một tiếng Phật giáo một cách dễ dàng như vậy đó. Thì cái vị này gọi là Arahat, Arahata. Cái vị này là một vị Arahat, Arahata. Vị này là một vị Arahat. Viết ra cái bộ này đó, thì quý Phật tử có dịp nào chúng ta sẽ đọc được đó, thì nó bỏ cái con đường đi đó. Trở lại thì chúng ta nói đó là đối với cái Sunakata nói rằng là Đức Phật ngài không có biết tất cả, chỉ có biết con đường thiên nhãn thông và chỉ dạy con đường thiên nhãn thông cho ông ta, và sau đó không chỉ dạy gì khác hơn. Thì Đức Phật đã nói không phải, Như Lai biết được lục thông như nãy giờ sư nói với tự nghe như vậy đó. Thì cái đường lục thông đó ta gọi là giải thoát đạo, giải thoát đạo, giải thoát cái chi, giải thoát dục giới, đi về con trời đạo đợi. Đạo đại không có ai sắc giới, con sắc giới qua con đường tu thiền chỉ, tứ thiền và bất định, chúng ta thành thiền chúng ta có kết quả. Rồi cái hai nữa, giải thoát chi, giải thoát hiệp thế, ra khỏi siêu thế. Giải thoát hiệp thế là ta ra khỏi tam giới, chưa đến niết bàn giải thoát trong nhất vấn đề sanh tử, dòng luân hồi sanh-sara. Như vậy thì ở đây ấy, là Đức Phật này nói với đại đức Xá Lợi Phất là Như Lai biết rõ như vậy, không có cái điều gì khó khăn cả. Và ngày hôm nay ngài cũng đã nói rất nhiều lần xuyên qua trong những lời pháp học mà ngài Đức đã dạy đó, thì chúng ta có dịp nó đọc vô đó, chúng ta sẽ thấy rõ con đường đó hết sức là dễ dàng, chúng ta nắm được cả ha. Vậy thì ở đây ở trong cái phần mà gọi là lục thông, chúng ta tách ra hai cái phần, tức là từ thiên nhãn thông tới thần túc thông đó, thì ta gọi là những cái loại đó là thông, những loại thắng trí hiệp thế, không phải thắng trí hiệp thế, ta gọi là thắng trí hiệp thế. Rồi lậu tăng thông đó là chúng ta gọi là gì, là thắng trí siêu thế, là chỉnh trị thắng trí siêu thế, là chỉ dành cho những gì đã diệt trừ lậu hoặc, những gì đã diệt trừ được lậu hoặc á, thì các vị đó mới có được lậu tăng thông, mới có được lậu tăng thông. Còn nếu như không á thì không có bao giờ mà chúng ta có được cái cơ hội để mà đạt được cái lậu tăng thông này đó. Lậu tăng tức là asawa khipaya, tức là chấm dứt hết tất cả lậu hoặc. Thì ta biết cái lậu tăng thông á, nó diệt trừ tứ lậu, đúng không? Lậu tăng thông là ta diệt trừ tứ lậu, lậu không còn đó, dục kiến khổ thì vô minh, chúng ta biết rồi không nào, dục lậu, kiến lậu, khổ lậu và vô minh lậu. Do đó thì đối với nhiều loại cái người mà lậu tăng thông á, là bậc đó là phải diệt trừ xuyên suốt tứ lậu mới được, mới được có loại lậu thầu tầng thông đó. Mà quý Phật tử biết á, là ngay khi chúng ta đắc từ sơ quả tới tam quả đó, từ sơ quả tới tam quả nè, từ 1 cho tới 3 đó, thì con đường đó ta chưa có tới lậu tầng thông được, do đó nó rất là hạn chế. Ngày hôm nay á, trên thế gian này với những người chư tăng mà đó có khả năng để mà họ đắc từ 1 tới 3 loại tam quả, mà loại người ta gọi là ba quả bậc thấp đó là dưới đó, còn cái bậc A La Hán tức là bậc tối thượng, thì ba quả bậc thấp này á thì họ chưa có gì á. Sao cô quên nói cái nào, xu quên rồi, còn chưa quên rồi, kiến khởi nè, kiến khởi, giờ hữu lậu, kiến khởi lên, thầy nó có đường nó kiến nó mới khởi lên, không nghe kẹp. Do đó đó, thì khi mà chúng ta đắc từ một quả tới ba quả đó, nghe nào? Ba quả tức là bảo hoa đó, quý tử nghe kịp không? Ba quả tức là bảo hoa. Bảo hoa bắt đầu đếm rồi, tại sao bảo hoa à? Rồi đó, thì khi mà chúng ta đắc từ một quả tới ba quả đó, ta chưa có đắc đầu lậu tăng thông được, chưa đầu lậu được tăng thông. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Rồi khi ta lô A La Hán đó, thì ta vô A La Hán đó, vô bậc vô sanh đó, ta mới vô được lậu tăng thông. Chứ không có dễ mà chúng ta có được cách đơn giản như vậy đâu. Đây gọi là thắng trí siêu thế, ra khỏi tam giới mới tự nhớ như vậy đâu. Thì đây là Đức Phật ngài trả lời với ngài Xá Lợi Phất là Như Lai có lục thông chứ không chỉ một thông mà thôi, như là Sunakata sánh đánh giá như vậy. mà quý tử bà biết đó, là theo niêm luật mà chúng ta nhắc lại hồi tuần trước đó, là chúng ta biết đó, là đối với bậc thấp, à, đối với người mà tu tập bậc thấp á, không thấy được bậc cao, không thấy được, không biết được bậc cao. Nhưng mà đối với bậc cao á thì họ thấy được bậc thấp. Quý tử nhớ như vậy đó nha kịp nha. Do đó đó, có đôi khi á, cái quý Phật tử mình á ngồi đây ngó sư, tôi biết hết chuyện sư. Quý quý tử nghe kêu không? Do đó đó, mình phải cẩn thận đó. Vậy nè, rồi chưa? Rồi các nhưng mà ở đây đó là khi mà quý tử đắc được ngũ thông này, quý tử đắc được thần thông thiên nhãn nhĩ thông tâm thông thân mật thông thần tứ thông đó, là quý tử có thể nhìn thấy được chúng sanh với những cái gì mà mình có thể mình dùng được. Chẳng hạn như đối với người mà đắc tha tâm thông thì họ có thể nhìn thấy được tâm của chúng sanh được, tha mà của người mà, tâm của người mà nhìn thấy được, nhưng mà họ chỉ nhìn với cái trạng thái của hiệp thế mà thôi, chứ họ không có thể nhìn thấy được cái hiệp là siêu thế được. Quý tử phải phân biệt được mới được điều đó nha, được chưa? Rồi túc mạng thông là họ có thể nhìn thấy được những cái kiếp quá khứ, những cái kiếp quá khứ, ví dụ như từ một kiếp cho tới 10 kiếp hay là 100 kiếp nghe nè. Nhưng mà chưa có một vị A-la-hán nào mà nhìn qua khỏi góc độ từ 1 tới 1000 kiếp, chưa có, từ 1 tới 100 kiếp mà thôi chứ chưa tới 1000 kiếp. Nhưng mà đối với một bậc A-la-hán, đối với bậc chánh nhận bánh giác như là bậc toàn giác đó, thì ngài nhìn xuyên qua từ đời Phật này tới đời Phật sau được, à, từ đời Phật này tới Phật sau được. Như quý tử thấy như là các vị ngạ quỷ, các vị ngạ quỷ từ đời vua, từ nơi Đức Phật, từ nơi Đức Phật của Ca Cú Sanh Thô đó, trải qua tới 4 đời Phật, 1, 2 Kunagama, thứ 3 là Kassapa, và thứ 4 là Sakya, đó, thứ 5 là Maitreya. Thì trải qua 3 đời Phật như vậy đó, 3 đời Phật như vậy đó, thì các vị ngạ quỷ này từ thời Đức Phật Ca Cú Sanh Thô trải qua 3 đời tới thời Phật Thích Ca thì mới được làm là thân bằng quyến thuộc của Bình Sa Dương, mà nhờ Đức Phật Thích Ca này độ cho các vị ngạ quỷ này thoát cái cảnh gọi là quỷ đói, trong trạng thái gọi là ăn trước chật thịt của Đức Phật khi mà gia đình thân quyến mời Đức Phật thỉnh chư Phật và Phật về dùng cơm đó, đồ để bát đó, ăn trước đó. Thì Ca Cú Sanh Thô Kunagama Kassapa này nhìn thấy là ngài quỷ này tới để trình bày để cầu cứu đó, thì các ngài nói chứ đời của Như Lai chưa làm được, phải đợi tới đời của Phật Sakya mới thoát được, mà khi lúc đó đó ngươi sẽ là thân bằng quyến thuộc của Bình Sa Dương đó. Thì một vị Phật á nhìn xuyên qua được mấy kiếp mấy đời vị Phật khác được như vậy đó, thế tôi nghe kịp không? Còn các vị A-la hán á thì không có qua được như vậy. Như quý tử đọc qua cái bộ kinh Chataka, quý tử đọc qua cái bộ kinh Chataka hồi xưa đó thì được dịch ra là Túc Sanh Truyện, nhưng mà sau này á thì không có chịu dùng cái từ ngữ Nho nữa, Túc Sanh nữa, bây giờ là chiêu chuyện tiền thân của Đức Phật, chuyện tiền thân của Đức Phật. Sư không hiểu là cái Túc Sanh Truyện á đây là chữ Nho, nhưng mà chuyện tiền thân Đức Phật không có Nho, không có Nho. Sư không hiểu tại sao mà cái chuyện tiền thân Đức Phật thì không có Nhò, mà Túc Sanh Truyện thì là có Nhò. Người ta nghe kiểu sẽ nói không hiểu không? Gì người ta nghe kiểu không? À, do đó đó thì trong cái bộ Chataka này đó thì Đức Phật ngài viết, ngài kể ra được 500 kiếp của ngài, 500 kiếp của ngài đó, quý tử đọc được tới 500 kiếp đó, từ đời ngài làm dâu, làm khỉ chúa, rồi ngài làm là chim mừng bạch gì đó, ngài đã qua 500 kiếp đó. Thì quý tử thấy không, ngài ngồi kể là được, ngài ngồi kể là được, mà thời đó Phật nào ngài đã kể được nữa. Rồi quý Phật tử biết đó là Đức Phật ngài Thích Ca này, ngài có thể ngài nhớ lại trong cái quá khứ của ngài là tiền thân là Bồ Tát Sumitha, quý tử đọc trong biên niên sử đó, thì ngài phải trở qua trở lại 89 vị A-la vị Phật, ngày trở lại 89 Phật, ngày tìm mới được, ngày đó đã trải qua được nhiều chính vì Phật, không Phật, Phật chánh đẳng giác, cho nên ngày trải qua được. Do đó đó thì quý tử sẽ thấy cái trí tuệ của một Phật chánh đẳng giác như vậy đó trở lại được ha, mà không có thể nào ta nói được. Do đó ta gọi là a chinh ta giá, tức là bất khả tư nghi, bất khả tư nghi, a chinh ta giá. Đó, nói với trí tuệ của Đức Phật đó thì ô bất khả tư nghi, không có để luận bàn được, không thể luận bàn được, không có được a chinh ta giá. Do đó như vậy đó thì quý tử thấy như cái năng lực của sư ngày hôm nay mà sư nghiên cứu về tâm tạng đó, thì sư có khả năng sư nói quý tử mỗi ngày 12 tiếng, mà sư nói từ đây tới 100 năm chưa hết cái lời của sư dạy. Mỗi ngày 12 tiếng mà suốt 100 năm quý tử ngồi nghe hoài không có hết được, với khả năng của sư như vậy. Cho đó đó, những cái điều mà chúng ta thấy với một con người nhỏ xí xí thôi ha, còn đang là phàm phu như vậy đó, nhưng mà họ có khả năng như vậy đó, thì quý tử thấy nó kinh khiếp với Đức Phật lắm. Sư nghĩ tới Đức Phật đó thì đúng quả thật như vậy đó. Trí tuệ của Đức Phật ngài đó bất khả tư nghị, không thể nên luận bàn được. Sư có khả năng sư nói chuyện quý tử đó là như một đen đầu đà, quý tử thấy không? Đen đầu đà đó sư nói liên tục như vậy đó, thấy không nè? Mà bữa cái đen đầu đà vừa rồi á là sư nói trong 24 tiếng đó, 24 tiếng á. À, cho nên tự thấy là không có ngừng, mà pháp cứ liên tục không có ngừng. Thành ra là quý tử nhìn thấy tới Đức Phật đó, số lá cây trong tay và số lá cây trong rừng là quả thật như vậy đó, không sai chặt đâu. Và quý tử nghe kịp không? Như bây giờ sư có thể nói quý tử nghe về quý mít chút mắt cá, sư có thể nói quý tử nghe rồi quý tử mắt cá từ sân khép bát, tức là giảng lược, cho tới gọi là giảng rộng ra, cho tới dạng rộng ra. Quý tử nghe về quý tính mắt gá này đó 30 năm liền không hết, mỗi ngày không hết được quý tính mắt gá này. Nghe đó quý tử thấy nè, mà cái quyển sách này á là do đây ngài Upatissat, một vị a la hán của người Miến Điện, viết ra rất là rõ ràng chính xác như vậy đó. Rồi khi quý tử đọc tới cái phần mà giáo khoa thư của ngài Lady Sayadaw đó, thì quý tử không thể nào luận bàn được cái kiến giải của một vị Phật chánh đẳng nhân giác mà ngài Lê Ni đã viết ra tán thán và trí tuệ thù thắng của một vị Phật tượng. Nên nó Sunakata đó, Sunakata nhỏ bé và thiển cận và thiểu trí, cho rằng Đức Phật ngài chỉ biết một thông thôi, thật sự là sai lầm ghê gớm lắm. Do đó đó quý tử vậy cẩn thận vô cùng với một vị chánh đẳng chánh giác là như vậy đó. Nay chúng ta qua cái phần mà thập Như Lai lịch, cái chưa quý tử nắm ra được cái phần này rồi ha. Rồi khi mà quý tử nắm cho nên chắc rồi đó, thì chúng ta sẽ qua cái phần thập Như Lai lịch. Thì khi quý tử biết đó, là chúng ta muốn làm được một cái Abhinnya, chúng ta muốn làm được một Abhinnya, thì chúng ta phải lấy hết trí tuệ của mình mà một cách rất là thù thắng, một cách thù thắng, chứ không phải mà đơn giản được. Không có phải đơn giản được mà chúng ta mới có được thù thắng á, thù thắng trí tuệ thù thắng mới được, nên gọi là thắng trí. Ví dụ như sư nói với tôi nghe là khi chúng ta nói tứ đại, ví dụ như ta nói khi nói tới tứ đại là đất nước gió lửa, khi ta nói tới tứ đại đất nước gió lửa à, thì đất nước gió lửa này nó hiện hữu trong cả hai thể loại. Nó thể hữu trong hai thể loại vật chất hữu cơ và vật chất hữu cơ và vật chất vô cơ. Thì chúng ta dùng danh từ đây gọi là gì, là những cái gì mà gọi là hữu sanh mạc ta gọi là vật chất hữu cơ, và những cái gì là vô sanh mạc, tức là không có đời sống, không có mạng sống đó, thì ta gọi là hữu cơ. Ở đây ở dưới khoa học, lĩnh vực khoa học ta gọi là hữu cơ và vô cơ. Nhưng mà đối với lời giải Đức Phật này đó, thì chúng sanh là hữu sinh mạng và vô sinh mạng. Như chúng sanh con người của chúng ta à, như con người của chúng ta thì nó gọi là hữu sinh mạng. Còn đối với những cái mà không phải con người chúng ta đó, thì nó gọi là vô sanh mạt. Như cái bàn, cái ghế này, cái bàn cái này gọi là vô sanh mạt, nhưng mà nó là vật chất. Các bạn nghe kịp không? Cái nền nhà, cái từ là vật chất. Còn con người chúng ta, con kiến, con gà, con vịt, con heo, thì gọi là hữu sinh mạng, nó có sự sống, nó có mạng sống của nó. Thì chúng ta biết như vậy đó. Thì khi ta nói tới đất nước lửa gió này, ta đất nước lửa gió đó này, thì ngày hôm nay khoa học chưa tìm ra được. Ngày nay khoa học chưa tìm ra được, chưa tìm ra được, không ra được cái đó, chẳng chưa ra được à. Mà khi chúng ta nói tới tứ đại này ấy, là chúng ta nói tới 8 cái pháp bất ly, tức là 8 cái, 8 cái nguyên tố mà nó không có tách rời ra được. 8 cái nguyên tố nó không có tách rời ra được thì nó mới hình thành ra được một sắc pháp. Một sắc pháp ta gọi là một rupa. Một rupa thì khi chúng ta nhìn vô cái góc độ đó, khi chúng ta nhìn vô góc độ một rupa, một sắc pháp này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy với những cái gì? Sinh mạng và hữu sinh mạng. Hay là chúng ta nhìn vô trong cái trạng thái diễn tiến của nó, những cái process của nó, diễn tiến của nó, thì những cái diễn tiến của nó luôn luôn nó ở hữu sinh mạng và vô sinh mạng, đều là vô thường khổ, vô là vô ngã nha. Đối với những người, đối với những vật chất vô sinh mạng, đối với những vật sắc vô sinh mạng, thì nó có hai thực tướng. Đối với những người, đối với những vật mà hữu sinh mạng thì nó có đủ cả ba hay hai. Quý tôi nghe kịp không? Đối với cái này là không có khổ đau. Ở đây này không khổ đau, cái cỏ cỏ đánh này không khổ đau. Nhìn nó có vô thường, nó có vô ngã. Quý tôi nghe kịp xin đã ha. Nhưng mà con người chúng ta, con gà con vịt thì nó có đủ tâm, đủ ba là vô thường, khổ đau, vô ngã. Quý tôi đồng ý chưa nè? Nghe chưa? Chúng ta phải phân biệt như vậy được đó. Nếu mà không á, chúng ta nói chứ tất cả các vật chất đều bị chi phối bởi tâm tướng vô thường, khổ đau, vô ngã. Người ta nói gì đó ta sai lầm, ta phạm vô tà ngữ. Quý vị nghe kịp không? Tất cả những vật chất xin nghe. Nhưng mà Đức Phật ngài nói sabbe sankhara anicca tí. Nhưng mà sabbe sankhara anicca tí, tức là đó sabbe sankhara anicca tí là trạng thái là tất cả các pháp đều là vô thường, tất cả vô thường. Sabbe sankhara dukkha tí, tất cả các pháp đều là khổ đau. Được chưa? Sabbe dhamma anatta tí là tất cả các pháp đều là vô ngã. Vậy nè, quý tử nghe kịp không? Rồi, nhưng mà khi ta nói tất cả các pháp hữu vi là khổ đau, là cái tri kiến của ta nói về đó, với cái trạng thái ta biết về cái sắc pháp đó, ta biết nó đó là sẽ làm cho ta khổ. Chứ như ta có cái bản này, cái bản này nó là hữu vi, rồi nó sẽ làm khổ ta, sẽ một ngày nào đó nó hòa diệt vô thường của nó, hay là nó biến mạng dạng cái vô ngã của nó đi, thì ta làm khổ ta. Nhưng mà trên trạng thái vô ngã của cái trạng thái vô thường của nó đó, nó không thể là khổ đau, vì nó vô tri, nó không có hữu tri. Vô sanh mạng là những vật gọi là vô tri, ta gọi là vô tri giác. Còn hữu sanh mạng đó là những vật gọi là gì? Hữu tri, là có sự hiểu biết. Do đó đó không có biết được sự khổ tại nơi đó. Nó có vô thường, nó có vô ngã, thì tôi nắm được chưa? Do đó đó khi mà chúng ta nói pháp á, mà chúng ta nói một cách mà không cẩn thận á, ta phạm vô giọng ngữ, hay là ta nói như là không có chánh ngữ, không có chân chánh, là quý tư phải cẩn thận như vậy đó. Ta nói tới các pháp, tất cả các pháp mà về sắc pháp á, thì nó có hai loại là hữu sinh mạng, bùng hữu sinh mạng, thì nó có hai và có ba thì thực tướng. Quý tư không thể nào nói là nó có luôn luôn có ba, thật chưa? Thế nắm được ha, chứ không người tử nói một cách luôn tuồng á, thì người trí giả đó, người ta nghe người ta không có quan hỷ được, nghe chưa? Rồi ở đây khi mà cái vị mà muốn thấy cái tứ đại này, cái vị mà muốn thấy được tứ đại này, họ phải làm sao họ thấy được? Họ phải vô thiên nhãn thông của họ, họ phải vô thiên nhãn thông của họ, họ mới nhìn xuyên vô, họ mới thấy được sắc pháp đó. Chứ mắt thường người ta không nhìn được, mất cái 3.000 năm rồi. Cho đó đó, thiên nhãn thông này, với Sunakata này á, là Sunakata nói rằng là nhìn về các cõi trời thiên giới, à, các cõi trời thiên giới, ở xa thiệt là xa. Nhưng mà thật ra đó là liễu tri thực tính, thực tướng các pháp, đó là với các mắt siêu nhiên thiên nhãn thông. Với bởi cái gì? Với trí tuệ thù thắng, và trí tuệ thù thắng. Thì tôi nghe kịp thế nào ha? Kịp chưa? Có chưa? Rồi, như lúc độ của một vị mà trí tuệ lậu tăng thông, với một vị trí tuệ lậu tăng thông, thì ngài sẽ nhìn vô cái vật chất này, hữu cơ và vô cơ, thì các ngài sẽ nhìn thấy là cái này nó sẽ còn là gì? Nó còn nhiều lậu hoặc. Cái này còn nhiều lậu hoặc. Quý tình nghe kẹp không? Cái này là không có lậu hoặc. Không có lậu hoặc. Nó được hình thành, nghe được quả diệt thì chính nó. Cho nên nó không có gì mà dục kiến khủ vô minh ở trong đó. Vì nó là vô tri. Cứ tự nghe kịp sinh ra. Cho đó đó, nếu những người mà không có lậu tăng thông, họ nói rằng là tất cả các sắc pháp đều ở trong cái lậu hoặc. Cái đó là không nói được có và không có. Với những người, với những chúng sanh hữu sanh mạng, hữu tri, hữu giác, thì nó còn trong lậu hoặc. Với những sắc pháp mà vô sanh mạng, vô chi, vô giác, thì nó không có nằm trong cái lậu hoặc được. Biết tự nghe kẹp không? Thì cái người nào biết được cái điều đó là cái vị đó là lậu tận thông. Mà bữa nay quý tự được nghe cái đó là quý tự là lậu tận thông rồi. Quý tự nghe kẹp không? Hiểu không? Rồi từ đây cái bức tài chiều nay tối nay ra về, người ta nói ta hiểu chi, liệu chi hết tất cả các pháp lậu hoặc rồi. Quý tự nghe kẹp không? Hiểu chưa? Mất tội không gặp. Quý tự nghe kẹp sẽ là do đó quý tự phải càng ta càng mà mình càng học tới đó, mình càng học tới đó, mình vô từng chi tiết đó, thì mình thấy rằng là ô, cái này mình không có kinh xuất được, mình không có nói được. Thì ở đâu góc độ nào mình biết được là phải có cái trí tuệ thù thắng. Chứ trí tuệ thư thơ là tâm mơ hà, không có thể nào phân biệt và phân giải nó được. Và cái trạng thái mà trí tuệ thù thắng đó, phân biệt phân giải nó được đó, thì ta gọi là bà tí mộc khá, ta gọi là biệt biệt giải thoát chơi. Bà tí mộc khá giải thoát chơi, tức là những cái người mà có cái giới đức, các vị đó có cái giới đức xuyên suốt trong sạch, họ nhìn thế gian này với trạng thái là gì? Giải thoát khỏi tầm giới, thì họ mới có một trí tuệ mới được. Rồi khi mà có được cái đó, họ có được cái điều đó đó, thì lúc đó bây giờ đó, tâm của họ bắt đầu lên là gì? Là ba cái xuất thế, họ trở lên thanh tịnh, họ trở lên thanh tịnh. Paris là gì? Hả? Paris là gì? Paris xuất thế, tức là cực là cực trong sạch. Ba tí một khác. Người chiên. Khi mà quý tử phải có cái góc độ của ba tí mục khác, tức là giới đức mà tập trong sạch phải giải thoát, chứ không có ở trong tâm giới này ràng buộc cái đó, thì quý tử mới có trí tuệ thù thắng được. Cho đó đó, đa phần á, chúng ta cái trí ta không phải là trí tuệ giải thoát, mà quý tử là tri thức hay là kiến thức hay là trí thức, cho nên chúng tử chưa có cái trí tuệ thù thắng được. Quý tử đồng ý chưa? Hiểu không? Nghe chưa? Là quý tử còn bị nhiều nhiễm hoặc. À nè, thế còn bị nhiều nhiễm hoặc. Thì đó quý tử chưa có đến cái mức độ khác. Thì khi quý tử đi tới ba tiết mục khác, rồi quý tử đi qua ba cái xuất thế, thì quý tử mới đưa đến cái trạng thái thanh tịnh thù thắng. Lúc đó quý tử mới có được trí tuệ thù thắng được. Quý tử nghe kịp à? Nghe chưa? Rồi. Còn khi quý tử đi tới cái trí tuệ thanh tịnh đây nè, đi tới cái trạng thái thanh tịnh này đó, quý tử đi tới cái dạng gì? Tứ tuệ phân tích. Thứ nhất là gì? Pháp vô ngại giải, kiến vô ngại giải, Dạ. Còn lý do ngài dạy, rồi biển do ngài dạy. Lúc bây giờ đó thì quý tử sẽ có được cái gì? Là trí tuệ thù thang. Ở trong đời Đức Phật ngài, ở trong đời Đức Phật ngài có hai vị đạt được tứ tuệ phân tích thù thắng. Hai vị đệ tử Đức Phật đạt được tứ tuệ thù thắng. Tứ tuệ phân tích là cô hả? Cô ở đời quá. Cô vị nào? Hả? Anh nào? Sariputta phải. Nè, độ cô đi ta. Cô đi thác. Cô đi thác. Và người đó là người nam, là vị thánh tàng cô đi phát. Cái người nữ là Upa La Quần Na. Upa La Quần Na, các ngài thánh nữ. Hai ngày này quý tử sẽ đọc lại trong cái bài Si La Quần Ta, tức là lúc đó hai ngài tranh giải, hai ngài biện giải với nhau giữa ngài Sariputta và cô đi phát trong cái bài Giới Đức Hiền Giả mà quý tử được đọc trong quyển ngài Satila. Thì hai cái được đó, hai cái vị đó là tranh luận với nhau. Cô đi phá đạt được tứ tuệ phân tích, còn Sariputta là trí thượng trí tuệ, chỉ thua Đức Phật ngài thôi, chứ ngài qua khỏi tứ tuệ phân tích. Nếu quý tử không đọc ngài ở trong độ là tứ tuệ phân tích được, ngài là trí thượng trí tuệ, tức là ngài cũng vượt qua khỏi tứ tuệ phân tích, chỉ thua Đức Phật mà thôi. Nên cũng đừng đặt ngài gọi là trí thượng thinh danh. Cái tên nghe kẹp không? Thấy chưa? Nên quý tử đông không thể nào được phép nói ngài Sariputta ở trong tứ tuệ phân tích được. Ngài vượt qua vị trí của một vị trí thượng thinh danh của ngài. Cái tên nghe kẹp thế mà. Cho đó thì trong cái bài kinh mà Silavanta là Giới Đức Hiền Giả, cái bài kinh Giới Đức Hiền Giả đó là có cuộc tranh luận giữa hai vị thù thắng là Kodita và Sariputta. Thì lúc bây giờ hai vị đó tranh luận rằng ngài Kodita là vấn, ngài Sariputta là đáp, để mà trả lời vấn đề gì? Đạo quả à là hát giải thoát qua con đường gì? Ngũ thủ quẩn. Cái tự đọc qua cái phần đó quý tử sẽ thấy rằng là trí tuệ lúc bây giờ này trí tuệ thù thắng, kịp chưa? Do đó khi mà chúng ta muốn có một cái trí tuệ thù thắng đó là chúng ta phải đi qua từng ba bước, kịp chưa? Biệt biệt và có giới, tâm thanh tịnh và đặt trí tuệ phân tích, chúng ta sẽ thấy có được trí tuệ thù thắng. Chúng ta có được năm loại thân trí. Hay là chúng ta đi qua con đường là gì? Tứ thiền và bát định. Chúng ta đi qua con đường tứ thiền và bát định, bốn thiền sắc giới và bốn thiền của sắc giới, số cột lại là ta có tám định. Quý tử nhớ nha. Cái chia tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới, chung là chúng ta có tám định. Rồi cho đó thì đối với con đường mà tu tập đó thì Sunakata chưa đạt tới mức độ đó, mà đi đến cái trạng thái này chỉ thích Đức Phật mà thôi, không hiểu chi được. Với người tâm thấp nhìn lên tâm của bậc cao không có thể nào thấu suốt được. Cái thứ hai là quý vị phải thấy là đối với những người như Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, thì khu Đề Bà Đạt Đa, Đề Quá Tát Tá cũng vậy, ông ta hiện bày được thần túc thông, chinh phục được Đức Vua Ajatasattu, ta gọi là A Xà Thế, thì qua con đường thần túc thông. Mà thần túc thông này là Đề Bà Đạt Đa đắc được tứ thiền sắc giới mà có năng lực như đó. Do đó nó khi mà quý tử muốn điều này đó là quý tử đi qua con đường thiền trí qua 36 đề mục mà chúng ta được biết qua đó, thì chúng ta sẽ được thành tựu bốn thiền và ngũ thông. Quý tử nghe kịp ha. Và ngày hôm nay á, theo mà kinh nghiệm của các thiền viện đó, thì tứ thiền và ngũ thông nó chỉ trong vòng 3 tháng một vị thiền sinh để đạt được kết quả thì không có khó, 3 tháng quy định. Còn con đường mà ta đi tới gọi là A-la-hán qua đường tứ niệm xứ phải thông suốt bởi nơi và 7 tháng 7 năm niệm luật của Đức Phật ngài dạy, thì đó mới có. Chứ còn đối với qua con đường ngũ thiền này đó là ba tháng ta được tứ thiền ngũ thông rất là rõ ràng, không có cái tính ngay kịp à. Được chưa? Được ha. Do đó xin nhắc qua cái bài này cho quý tử nắm được đó, là lục thông được chia làm hai, ngũ thông hiệp thế, lậu tâm thông siêu thế. Mà muốn được có được đó là chúng ta phải qua con đường trí tuệ thù thắng a thi nha. Kịch chia. Rồi chúng ta đi qua cái phần thứ hai mà chúng ta phải động não một chút qua. Nãy giờ sư nói các quý tử bị động não chưa? Động não quá bắt vô anh động tại vì con nghĩ lâu quá rồi, con do con nói con động não rồi, con nghĩ lâu quá rồi. Nghe chưa? Chặt chưa nghe? Thế sư, sư tại sao các pháp không phải là vô thường? Không, các pháp nào là vô thường? Không phải là vô, không khổ, phải là vô thường, chỉ là vô ngã thôi. Nhưng mà tất cả các pháp có phải là vô thường hay là chỉ có pháp hữu vi thôi? Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, tất cả pháp hữu vi là khổ đau, tất cả các pháp là vô ngã. Nhưng mà tại sao tất cả các pháp không phải là vô thường được? Các pháp hữu vi nó bao trùm lại chứ. Thâm ma này nè, là nó trùm luôn sanh kha khá là vô thường. Trong vô thường là có vô ngã, trong khổ đau có vô ngã, do đó nên ngài dùng từ thâm ma. Do đó nó các sanh kha khá này là có duyên trợ tạo, có duyên trợ tạo. Còn các cái này đó là có trợ tạo và không trợ tạo, được gọi là thâm ma. Nhưng mà pháp nào không có vô thường sư? Đâu pháp nào là vô thường, đâu nào cũng vô thường hết. Pháp nào vô thường? Hả? À, tức là cái drama là nó khâu vào. Nó bảo, ở đó mà. Do đó đó, nên ngài dùng cái rất là hay. Ngài dùng rất là hay. Mà quý tử đọc ra không nắm được á, quý tử được lầm. Có cái những vị á, có vị pháp sư đó, họ là nó nói chết sabbe sankhara anicca. Ông nhắm mắt mà. Ông nói sabbe sankhara anicca tí, sabbe sankhara dukkha tí, sabbe sankhara anatta tí. Ông rất liền. Kỳ cục thi rất liền. Chứ mình phải nói là sabbe sankhara anicca tí, sabbe sankhara dukkha tí, sabbe dhamma anatta tí mới được. Cái tự nghe kịp không? Tại vì cái vô thường á, cái vô thường á, nó trình bày cái trạng thái là thay đổi liên tục không thường. Cái khổ đau đó là con người khó chịu, khó để mà chấp nhận được cái trạng thái mà mình lãnh hội được. Nhưng mà cái trong cái vô thường này đó đã ẩn hiện được cái gì? Thì bản ngã của nó đã bị quả diệt biến đổi rồi. Hết chưa? Như vậy, nghe. Thì, như vậy thì pháp vô vi á, thì nó mới có vô ngã, còn pháp không vô vi gồm vô vi luôn. Pháp là gồm cả vô vi và hữu vi. Yeah. Tất cả vô ngã. Pháp là nó có hữu vi và vô vi, còn sân khả á chỉ có hữu vi trong có vô vi. Chưa? Nắm được chưa? Rồi ha. Pháp nào gọi là pháp vô vi? Pháp chế định và niết bàn là hai pháp của vô vi. Panyati và Nippana. Panyati và Nippana tức gọi là pháp vô vi. Pháp vô vi. Do đó đó, khi ta gọi là Asankhara, ta gồm có Panyati và Nippana. Là những cái đó đó là nó ngoài ngoài ảnh hưởng. Còn ngoài ra tất cả đều nằm ở trong cái ảnh hưởng. Khi ta học qua 72 pháp thực tế Sa-pha-wa-tham-ma thì ta học được đó, thì chúng ta sẽ thấy được 72 pháp thực tính, trong đó 71 pháp hữu vi và một vô vô vi niết bàn. Chúng ta nhớ như vậy cho ta cả mà chưa quý tử nghe kịp mà chưa nắm được ha ha. Và chúng ta qua tiếp đi, được chưa? Cái này sẽ ôn lại hồi tuần vừa rồi. Người nào từng vừa rồi mất đi những lễ hội không có nghe được thôi. Nghe chưa? Cái này ta nghe rồi. Nghe chưa ha? Chúng ta đi tiếp qua đi, cho nó qua. Chứ còn không á. Nên nó cái phần mà gọi là trong cái phần mà gọi là đất nước dựa lửa gió này đó. Thì thì nó dữ dịu lắm. Giống như kỳ hồi sư về với Kali, sư về với Kali, cái buổi tối đó là thời gian còn rất dư, thời gian nó còn dư còn rảnh á, lúc đó chưa đi tới trạng thái căng thẳng á, thì Tấn á, anh chàng Tấn á, anh hỏi sư là trong cái nước có tứ đại không? Thì nói trong nước có tứ đại, trong biển cả có tứ đại, trong sông hồ có tứ đại, trong ly nước ta uống có tứ đại. Thì nói như vậy đó. Anh nói chứ tại sao trong nước có tứ đại, con người gót xuống trong nước, trong biển nó chết. Nó sự vậy đó. Như vậy nghe kìa. Thế nè, quý vị thấy không? Là trong biển cả nè, trong ocean đó không? Rồi, trong biển cả đó có tứ đại không? Có. Con người ta có tứ đại không? Người ta có tứ đại. Con người ta có tứ đại. Thì tại sao con người ta gót xuống biển chết? Tại uống nước biển. Uống nước biển chết. Đại sư vậy đó. Tắng đá xì hả xì. Trong biển cả có tứ đại không? Thế này có. Ao hồ sông rạch đều có. Ly nước ta uống cũng có tứ đại. Nghe con người ta có tứ đại không? Có. Thế là con người ta có tứ đại. Mập ốm nhà đen vàng trắng sáng thì cũng nghe cũng có tứ đại. Thì sao con người ta có xuống biển chết? Tứ đại này vô tứ đại gì chết? Họ nói sư vậy đó. Người ta nghe kiểu thế nào nè, thầy cũng đâu có hiểu đâu, hiểu anh hỏi sơ cái số mấy gì, tự thi, cô đang nói cùng người, tôi có đem qua tự thi nữa, con là cái đề tài ta đi, rồi sư trả lời sao, số mấy, chết sống đổ và sống thành vấn đề, hả, chết sống đổ thành vấn đề với cái tứ đại, đi ghê à, dạ, người ta hỏi câu hỏi, người ta không phải người ta nói cái chuyện là chết sống mà vấn đề là cái người là hành giả tu chi xuất rồi, hành giả tu chi xuất không sợ chứ là chết rồi. Thấy không? Khi mà cái chết nó đến rồi ta chỉ nói là số li ít số bí ẩn thế hành giả nó nói là số bí ẩn có thể nghe không? Có thể nghe kẹo không? Thì ta có nói nhưng mà anh hỏi sư số bí ẩn. Cái tự nhiên nghe kiểu không? Hả? Cảm nhận chưa? Nghe chưa? Này cái anh nói sự cái sự trả lời cái đó. Anh đờn một cái, anh lấy khoa học đó, anh lấy khoa học khác. À, trong không gian, từ trên khí quyển từng cao, chẳng hạn như ta đi từ ở mặt đất này lên tới mặt trăng, mới lên mặt trăng thôi nha, chứ chưa lên tới tứ thiên dương đâu. Người ta lên tứ thiên dương nó xa hơn nữa. Quý tử chưa có dịp được lên tứ thiên dương, nó tự khó lường gặp đó lắm. Quý tử nghe kẹp không? Nếu mà tự lên tứ thiên dương, quý tử thấy nó hay vô cùng, nó xa mà nó đẹp hơn cái dãy ngân hà của cái các quả đạo này. Quý tử nghe kẹp xin đáy không? Thì anh hỏi sư, anh đưa sư lên trên hư không. Cái sư nhắm mắt lại, anh đưa lên cái trong khí quyển nó có tứ đại không? Đó. Sư chưa trả lời cho mình, để trả lời được thôi. Cái đó gọi là phượng hoàng đó. Mà phượng hoàng cái này gãy cánh và gãy cánh. Phượng hoàng này gọi là gãy cánh. Cái kia không? Đó, thành ra anh hỏi sư đó, trong khí quyển nó có tứ đại không? Cái sư nó có. Con người lên trên từng khí quyển mà giữa không tới mặt trăng á, sống hay chết? Sư nó chết. Ủa sao tứ đại nó lên nó chết không? Tứ đại này lên nó đại chết. Người ta nghe kêu quá. Cái anh hỏi sao cái sự bấy. Người ta nghe kêu không? Giờ đó những cái đột cái ngày hôm nay. Đối với ngày hôm nay á, những cái câu hỏi đó nó dãy đầy và nó nhăn nhãn dưới cái lĩnh vực khoa học mà chúng ta phải cẩn thận. Cho với những cái trẻ lớn lên đó, này hỏi những cái điều đó mà chúng ta không giải đáp được đó. Họ cho rằng người ta là mê tín. Trong Phật giáo không có phải là chánh tính hay là có trí tuệ giải thích được cái điều mà họ đem khoa học đến họ nói được. Cho đó khi nào cái tưởng mà không giải thích được đó, cái sự nó sâu bí ẩn. Cái tưởng nghe kẹp không? Nghe kẹp chưa bí kìa. Okay. Cái chiêu à, cái tay phá cản, hết sức là cản thẳng, hai cản thẳng hết sức là cản thẳng. Cái chiêu à, chứ còn không đó là chết, chết trên đường dài đó, chết trên đường dài đó. Sau biệt, nhà sau biệt nha. Đành chịu thôi, đành chịu vậy thôi, đành chịu như vậy thôi. Nó tới rồi không đành chịu thì thôi, biết mình đành chịu thôi. Sau biệt. Chứ biết là đừng có đu ạch chứ. Chắc chứ nào. Gần chưa. Gần chưa. Hồi nào. Bước đường phải cắn. Hãy cắn thật. Hãy hết sức mà cắn thật. Đó. Trí tuệ. Hãy trí tuệ thù thắt. Quý tử đưa khoa học ngày hôm nay không đủ khả năng để giải đáp với những lời dạy của Đức Phật được đâu. Nhưng những lời dạy Đức Phật ngày đó là bao trùm tầm giới những người không thấu thấu được, do đó đó họ tán thán và ca ngợi về khoa học. Tuy nhiên với những người mà có trí tuệ thù thắng đó, khoa học chỉ là học trò của lời dạy Đức Phật mà thôi. Quý tử nhớ như vậy, nghe chưa? Quý tử phải nhớ rõ chứ đừng không có sai lầm. Có một số các vị thầy tăng, nhưng từ năm nay sẽ đi xuống giảng ở trường Hạ với chùa Việt Nam đó, có nhúc số thầy tăng lớn ở tại đây, xuất gia tại đây. Rồi tu học Phật giáo và học có qua chương trình của 4 năm của trường đại học. Cái giờ tài chấn chẳng học sư hỏi là Phật giáo đi sao của khoa học. Khoa học là người dẫn trước Phật giáo. Cái sư mới đắc thật. Sư bắt đầu sư nói thì thôi thầy cứ đưa lên những câu hỏi gì thầy nói thì sư giải đáp. Bắt đầu là sư giải đáp xong rồi. Do đó đó thì quý tử sẽ thấy rằng là vẫn có những vị thầy mới đi vào trong cái lĩnh vực khoa học một chút thôi thì bắt đầu nói là Phật giáo có xào khoa học có thiếu Phật giáo rồi. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Nhưng mà quý tử phải thấy rằng là không thể nào được, không thể nào có được. Do đó đó mình phải biết ngày hôm nay khoa học chỉ đi tới mặt trăng và một ngày một đêm, một ngày một đêm ở trên mặt trăng á thì là 28 ngày của nhân loại, trong khi đó tứ thiên dương là 50 năm của nhân loại. Thì tôi nghe kịp sẽ nói đau lợi là 100 năm của nhân loại. Nhưng mà mặt trăng á, ngày hôm nay khoa học đã đơn đoán được đó, một ngày một đêm ở trên đó đó, gọi điện xuống nói chuyện đó thì mà 28 ngày ở dưới nhân loại mà thôi, tức là còn xa lắm. Nhưng với một cái năng lực của cái vị mà gọi là tứ thiền bất định, với một năng lực của vị tứ thiền bất định thôi, mỗi người lực sĩ dù cánh tay, nhưng người lực sĩ dù cánh tay họ lên tứ thiên dương được cách dễ dàng. Quý tử nghe kịp ha, họ lên được cái cung trời đau loạn cách dễ dàng. Như Đức Phật ngài ở trong cái bộ kinh mà chúng ta được thấy là Đức Phật ngài bước 3 bước ngài lên tới cung trời đau lợi để mà độ thiên mẫu ma gia và hội chúng thiên thánh thính pháp tạng a di đà ma vô thị pháp tạng, có 3 bước của ngài đi thôi. Do đó quý tử thấy nhá, quý tử nhớ như vậy đó. Bước thứ nhất là bước lên cây xoài, bước thứ hai là bước lên núi Tu Di, và bước thứ ba là bước lên cung trời đau lợi. 3 bước rồi. Thế là cây xoài nào đó. Đúng rồi, cũng không nói một hàng toàn đâu. Rất hợp với khoa học. Mình nghe kia kia. Rồi chúng ta động não cái tờ quà tới phần thập Như Lai. Như Lai lịch, muốn tôi cẩn thận. Bên này ta phải động não cái này một chút ha. Thập Như Lai lịch, thập Như Lai lịch của Đức Phật. Rồi cứ tự cẩn thận cái này là tri, liệu tri, xứ, phi xứ. Nghe chưa? Thứ nhất, liệu tri, ngài, thập Như Lai lịch. Cái này, thằng này, bên đây học cái phần này ha. Liệu tri, tri, xứ, thì xứ, xứ, thì xứ, liệu trì, xứ, thì xứ. Nên chúng ta nhớ như vậy. Được chưa? Rồi, khi ta nói với tha ná, và á tha ná, á tha ná, ta nói với tha ná, tức là xứ, hay ta còn gọi cái từ ngữ đó gọi là nền tảng, hay ta còn gọi là nền tảng, và phi nền tảng, nền tảng, phi nền tảng. Cái này á, nó là một pháp, nó gọi là một pháp, nó gọi là một pháp. Ta dịch ra từ ngữ nó gọi là một thâm mắt, thâm mắt, nó là một pháp, đó, nền tảng và phi nền tảng. Được chưa? Khi chúng ta nói một cái định lý, hay khi ta nói tới một định luật, khi ta nói tới một định đề về toán học hay là vật lý, chúng ta phải nói trên một nền tảng, chúng ta không thể nói trên cái nền phi nền tảng được. Chúng ta nghe kẹp ha. Được chưa? Khi ta nói như vậy đó là chúng ta có cái luận chứng rõ ràng. Vậy đó đó, thì khi đối với Đức Phật Ngài, Ngài Liễu Tri, cái trí tuệ của Ngài là xứ và phi xứ, là phải trên cái nền tảng. Và Ngài Liễu Tri, người không biết trên nền tảng, do đó đó họ ở trên trạng thái gì? Phi nền tảng. Để nói một câu chuyện không có nền tảng, hay là không hiểu biết một cái nền tảng mà mình không biết, do đó đó mình nói gọi là gì? Phi nền tảng. Chứ tôi nghe kịp sẽ nói nha mà, nghe chưa? Còn ở đây quý tử có sẽ nói nôm na, mình nói nôm na thôi, thì đơn giản từ chúng ta cho quý tử thấy là nói là không lửa không khói, đúng không? Cái này là nền tảng, này có nền tảng, cái này là xứ hay là hữu xứ, đúng không? Không lửa không khói, đúng không nè? Chúng ta nghe kịp ha. Không lửa không khói, nghe chưa? Như vậy thì khi nào chúng ta có lửa là có khói, thế nào? Ngay cả con người chúng ta, ngay cả con người chúng ta có khói, tức là có lửa. Và mùa đông lạnh, chúng ta đi ra ngoài, gió bên ngoài, chúng ta thở hơi, cái khói nó ra, đúng không? Tại vì trong người ta có lửa. Theo nè, đó, người ta thấy rõ ràng, không lửa không khói. Con người ta có lửa, cho người ta có lửa. Cho đó đó, khi ta ra mùa đông lạnh á, đứng ở ngoài sân, chúng ta hít thở tập thể dục đó, người ta thở ra khói phù phù, giống như là người hút thuốc ra khói vậy đó. Người ta nghe kẹp ha, kinh chưa? Rồi như vậy thì không lửa không khói, thì trong người ta có lửa thì có khói. Vậy thì khi ngay khi mà chúng ta hút thuốc, ta hút thuốc mà không có, ta không phải hút lửa nhưng mà ta thả khói. Nếu ta hút lửa mình ta cả khói chứ, còn này ta hút khói mà ta thả khói mà. Tôi nghe kịp không? Phi xứ, phi xứ, phi nền tảng. Phải ra cái từ cái kịp không? À, cái từ phải thấy. Cho nên những cái đó làm sao chúng ta chạy tìm cái được, được chưa? Rồi một người phụ nữ, một người nội trợ ở nhà quét dọn, quét dọn một cái căn nhà kho để lâu lâu đời, 10 năm, 20 năm không quét dọn, quét một hồi nó bốc bốc bụi, bốc khói, bụi nó bay lên á, khói phun lên. Bữa từ nghe cái phao à, trong cái đó thì người ta tìm ra như là một đám cháy, người ta nghĩ như một đám cháy, nhưng mà thật ra là gì? Không có, không có, không có bụi, chỉ là bụi thôi, mà nhìn cái như là một đống đám khói. Bữa từ nghe kẹp ha, thì người ở ngoài đường người ta nói chứ, bụi như khói, như thế trong lửa, trong bụi nó có lửa sẽ sao? Thì cái người nó nói chứ, hầm, trong bụi đâu có lửa mà nó bốc ra như khói. Thì đó đó, người ta nói đó là phi xứ, tại vì trong khói, trong bụi là tứ đại đã có, cái người đó là hữu xứ. Hiểu không? Đơn hết rồi. Nghe là bụi, đúng không? Bụi nè, đấy nè, quét mạnh lên lên khói, đúng không? Quét mạnh lên như là lên như khói bụi đó, bụi khói đó, người ta nghe kèm không? Thì trong bụi này là tứ đại, giờ đã có lửa. Nhưng mà người ta nói bụi không có khói thì người ta là phi xứ. Nhưng mà ta nhìn góc độ là bụi là một tứ đại, trong tứ đại có lửa, do đó là một xứ. Tôi nghe cái này sẽ nghe trên cái một cái xứ là có lửa có khói, có nền tảng, có nền tảng vững chắc để mình được khoan. Trên một cái xứ mà có lửa có khói thì cái bụi đó chưa quét nó vẫn nó chưa có khói, mà bụi đó đã là tứ đại. Thì nhưng mà cái quét đó mới lên cái bụi đó chứ không phải là cái tứ đại này đã lên cái bụi này. Không, do đó họ nói rằng cái bụi mà lên khói, mà tìm trong cái khối của cái bụi không có lửa, do đó gọi là họ đang nói phi xứ. Nhưng mà mình tìm ra được trong bụi là có tứ đại, trong tứ đại nó có lửa, do đó dù có quét hay không quét cũng phải có lửa có khói. Đâu có, nếu không quét đâu có khói. Không có khói, không có khói. Nhưng mà giờ ta đang nói cái vụ mà bụi khói nè. Để tôi nghe kiểu không? Để tôi nghe kiểu không? Khi ta nói đến bụi khói này thì họ nói trong trạng thái là gì? Thì xứ. Nhưng mà thực ra nó đã là một xứ. Thì tôi nghe kiểu thế nào không? Nó là một xứ, nhưng mà mình phải lấy là phi xứ, do đó mình trở thành quỷ xứ. Không chờ thiên sứ nữa. Cái khéo á. Do đó đó, khi ta nói tới cái nền tảng và phi nền tảng là chúng ta nói tới cái góc độ gì? Trí tuệ. Chúng ta không thể nói theo kiến thức được. Kịp chưa? Vì ta nghe kẹo xin nói không? Do đó nó trở thành là gì? Trí tuệ của Đức Đức Phật. Trí tuệ của Đức Phật. Kịp chưa? Cái tên nắm đẹp chưa? Chứ không thể ta nói nó nghe nó ngược như được đâu. Nhưng ngày hôm nay nó như những nhà khoa học đó, họ vô họ dự thính những buổi thuyết giảng của Phật Pháp. Họ nói chứ Phật Pháp hay là giáo pháp Đức Phật không có nền tảng khoa học, cho đó đó họ không chịu. Cái đó chẳng hạn như vậy đó, thì ngay cái người mà thuyết giảng đó mà được người ta bình luận, người ta nói là Phật giáo không có khoa học đó, thì do đó đó thì họ bị lúng túng á. Thì ngay cái đó vì đó chưa có trí tuệ của Đức Phật để nói được cái nền tảng và phi nền tảng những cái gì nhận định trên nền tảng của Đức Phật âm trình vô khoa khoa học. Thì chưa thì tôi phải cảm hãy cảm thẳng hãy cảm thẳng ngọt chưa. Đây là sư nói trong cái góc độ nôm na chứ chưa đưa góc độ của lời dạy Đức Phật. Do đó đó thì quý tử sẽ thấy khi chúng ta ở góc độ bên ngoài, chúng ta nói cách nôm na dễ hiểu, nhưng mà trong khi đó nó cũng bảo vệ ta một cái luận chứng hay là một chuyện mà xác thực, chứ không ta gớt vào trong cái giọng ngữ nói sai chặt được. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Thì khi tha ná từ bờ ngữ Bali, chúng ta mới tách ra cái từ ngữ tha ná này. Tha ná, từ ngữ tha ná. Tha ná, nền tảng. Hay ta gọi là xứ, hay ta gọi là xuất xứ, hay ta gọi là thú, hay ta gọi là thất thú. Thì nó có nền tảng, có các cái nó. Như vậy thì khi ta nói tới nền tảng, ta nói là xứ, xuất xứ, thú hay là phát thú. Khi đâu đó đó thì chúng ta sẽ nói rằng là gì? Nền tảng nó nằm trên góc độ là có nhân và có quả, cause and effect. Xuyên qua giữa nhân và quả, ta nói bởi một duyên, tác động bởi duyên, nó hữu tri hay là hữu cơ và vô cơ, nó hai cái là nó có tác động và nơi tại nơi đó đó hình thành ra một cái xứ. Mà xứ đó nó không đứng tại chỗ đó, nó là bị chi phối bởi ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai, và nó bị chi phối bởi ba việc: vô thường, khổ đau, vô ngã. Nền tảng đó nó trở thành thì xứ. Sao nền tảng nó trở thành phi xứ? Nó còn đó. Nhưng nếu đi tới đây rồi thì nó trở lại là từ cái xứ diễn tiến nó như vậy đó, xong rồi tới cuối cùng là gì? Phi xứ. Tôi nắm được không? Đó là lời dạy của Phật. Mình nắm được là xứ. Mình nghe kèo hảo. Tôi nắm được không? Đa, rồi nhân mặt nháy mày lại rồi. Nhân mặt nháy mày rồi. Đúng không? Nghe chưa? Nghe. Chờ chưa? Rồi. Khi ta nói ta đấy, đây là một xứ. Khi ta nói ta đấy, đây là một xứ. Khi ta nói ta đây là xứ. Bẻ gãy cái này, bẻ cái này, gẻ cái này thì nó gọi là phi. Phi xứ tại nơi đây. Phải đó. Tôi đang nghe kèo ha. Pháp, nãy sẽ nói nè. Rồi còn hỏi nữa. Chưa có xóa mà còn hỏi nè. Xứ là pháp. Nên người ta là xứ pháp. kêu thì kêu pháp ta sẽ nói pháp này á, chưa có bỏ đâu, chưa có xóa được. Dạ. Chắc đó là chiều gì đó chứ. Quá khứ hiện tại vị lai. Quá khứ hiện tại vị lai. Quá khứ hiện tại vị lai diễn tiến theo nữa là vô thường, có đau, vô ngã, là trở thành phi sinh. Chúng tôi nghe kẹo hả? Rồi chưa? Là chưa? Chưa. Đâu có làm gì đâu. Trời ơi, vô ngã không phải Việt Nam. Chú giải quá kỹ. Này chú giải quá kỹ. Xin nghe. Thực sự nếu mà mình bẻ gãy được cái duyên, mình có bẻ gãy được hai cái kia. Bẻ luôn à. Nhân và quả không có duyên cũng được. Đó. Tức là mình bẻ quả. Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Cái này ta phải động não một chút. Cái này là trí tuệ Đức Phật mà. Ta và cái trí tuệ Đức Phật nó khó lắm. Như tại đâu có nói cách chơi là nôm na như ta nghe được. Dạ xin nghe. Dạ thưa sư, con hỏi sự liên hệ giữa nhân quả từ duyên ra, rồi duyên tạo ra hữu cơ. Tại sao duyên có hữu cơ và vô cơ? Vô cơ liên hệ với nhau tại... Không, duyên đó, nó có hai loại. Dạ. Duyên hữu cơ, duyên vô cơ. Còn sứ. Sứ là cái tên gọi của nó, nó hình thành cả sứ. Mấy cái này nó hình thành cả cái sứ. Rồi từ cái sứ đó nó hiện bày qua ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Rồi trong cái quá khứ, hiện tại, vị lai nó có cái sứ này, nó là bị chi phối bởi ba tướng: vô thường, khổ đau, vô ngã. Sau khi nó hiện bày qua đó đó, nó trở thành phi sứ. Sau đó nó thành hải âu phi sứ luôn. Hải âu. Đem cái vô cái sứ hải âu phi sứ. Nghe kêu không? Tới hải âu phi sứ là nó quá sức tình tượng à. Sư không có biết cái đó rồi. Cái tên nghe kêu không? Sư không có rằng mấy cái trường hợp từ ngữ hải âu phi sứ. Được chưa? Rồi chứ, nắm được chưa? Rồi xong rồi ha. Rồi chứ, cứ tưởng nghe kẹp ha. Trong cái nhân nó hình thành ra là có. Trong cái nhân hình thành ra cái đó, người ta đem xuống. Trong cái nhân hình thành ra cái đó là cái tác nhân. Tức là cái sự tạo tác cái đó. Cái mầm, người ta còn gọi là cái xít á, đúng không? Là cái mầm, cho đó cái mầm giống này. Thì trong cái mầm giống đó, nó là một sứ. Đúng không? Nó một sứ. Và trong cái mầm giống của nó cũng phải có từ cái nhân nào tạo cái nó, rồi từ cái đó nó ra cái quả của nó. Nó ra được cái quả này, mới ra được cái nhân. Thế đó. Nghe chưa? Cứ tới đồng ý không? Rồi, xin trình bày thí dụ cho tự coi cái thí dụ hết sức là đơn giản. Cứ tôi nghe kèm không? Hết sức là đơn giản. Cứ tôi tìm ra được rất là dễ dàng. Nhân là cha, quả là mẹ, hai kết hợp nhau là con. Con đại quả. Có tên nghe kịp không? Đúng không? Vậy nè. Cái nè, nó nền tảng đó, là một cái xứ này nè, là một gia gia đình. Một gia đình, đúng không? Một xứ là một gia gia đình, một cái chút xứ rồi đó. Đúng chưa? Có cha, có mẹ, có con, thì có một cái chú sứ ở tại đó, phải gọi là một gia đình. Chứ bé mẹ, bé cha thì bé mẹ con, cha từ đâu mà có? Con bắt đầu giết con nữa, bắt đầu ghê quá ha. Con nói bắt đầu gia đình có cha có mẹ lúc không có con. Hả? Không có con. Như con nuôi. Nó có bốn hạng người con đó. Có bốn hạng người con đó. Cứ tự nghe bốn hạng người con rồi không nè. Đúng không? Con cứ cha mẹ ta sinh ra, con người ta đem về ta nuôi, nhận là con nuôi, đúng không? Nghe không nè. Còn con đệ tử và con chữ thiên, ta có bốn hạng người con, ta biết hả? Cho đó đó, mấy cái này á là quý tử phải cẩn thận lắm. Chứ khi mà quý tử đưa tới góc độ mà ra được cái nhân tác nhân, khi quý tử đi đến góc độ mà từ cái nhân cái ra là cái quả do duyên khởi nó sanh ra, thì quý tử lọt vô trong cái từ ngữ là gì? Trùng trùng duyên khởi nè. Quý tử nghe kịp không? Khi quý tử lọt vô cái trùng trùng duyên khởi này thì ô vu chúng ta gọi là từ xứ cho tới thị xứ, không có ba thời vô thường khổ đau vô ngã, quá khứ hiện tại vị lai, không ngớt được đó. Nên nó là trí tuệ Đức Phật là bất khả tư, bất khả tư ngày, bất khả tư ngày. Mấy tôi nghe kịp không? Nhớ như vậy mới được. Thấy chưa? Ngày khi ta đang đứng ở đây, khi ta đang đứng ở đây với lời nói của nhà khoa học là người ta đang chuyển động, bảo nè, khi ta đang đứng đây với nhà khoa học tức là ta đang chuyển động. Áp dụng trong lời giải Đức Phật, khi ta đang đứng đây ta đang bị vô thường. Đấy đó. Khi ta đang đứng là ta đang chuyển động. Và áp dụng tại đó là giải Đức Phật là gì? Là vô thường. Nhưng mà khi ta đang đứng là ta đang chuyển động. Nhưng khoa học không giải đáp được là ta là vô ngã hay là khổ. Nhưng mà đó Đức Phật, khi ta đang đứng đây là ta đang chuyển động, là ta có vô thường, ta đang thực hiện khổ và vô ngã với cái trạng thái có xứ đó và cũng bị ngoại xứ đó trở thành thiên xứ, cấm phòng tất cả. Thấy tôi nghe kiểu đó thấy chưa? Khoa học không nói qua cái lĩnh vực là khổ đau và vô ngã. Người ta nói khoa học nói khi ta đứng tại một chỗ là ta đang có chuyển động, thì khoa học nói như vậy đó. Nhưng mà đối với Đức Phật Ngài thì ngay khi ta đứng đó là ta đang có hiện tại và quá khứ và tương lai. Thì ta đang đứng thì ta có vô thường, khổ đau và vô ngã, đang có, ta đang có xứ, nhưng thật là ta đang vô xứ. Con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thằng ta còn không có, còn đâu tài sản đâu, là như vậy đó, xứ và phi xứ. Hiểu chưa? Khi tôi nghe kèo không? Từ cái chỗ góc độ đó, từ góc độ đó ta liễu tri được cái trí tuệ Đức Phật Ngài thẩm thấu tại nơi đó, thì quý tử thấy là gì? Đi trí tuệ của Đức Phật Ngài không dừng lại cả pháp hiệp thế, mà Ngài phải qua khỏi các cột độ là gì? Pháp siêu thế. Nhưng trở ngược lại, khi con người không nhìn tới góc độ siêu thế, Ngài trở lại góc độ là gì? Hiệp thế. Với góc độ là gì? Pháp vô vi. Ngài chỉ nói chế định cho chúng sanh nghe mà thôi. Thế nghe kẹp à? Thế nghe. Thế sư như vậy tất cả đều là không hết. Chưa hẳn. Trong không là đã có. Thấy không nào? Nhưng mà nó trở về không. Trở không trở làm có. Tên với các là gì? Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô trùng. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu khủ trùng. Sẽ không. Hết chưa? Rồi. Và câu thứ hai, ta nói thế này. Chúng sanh đã nói thế này. Vương hoạt khoa học ngày hôm nay chứ. Dân số ngày hôm nay tăng vọt. Dân số ngày nay tăng vọt là số lượng hôm nay quá ngoài 5 tỷ. Con người chúng ta tràn ngập trong năm châu hơn số 5 tỷ. Con người ở từ đâu mà có quá nhiều như vậy đó. Nhưng mà đối với góc độ của lời Phật dạy, cứ mỗi lần mà Phật đến, một vị Phật mà đến hiện hữu trong đời này, số lượng chúng sanh được giảm thiểu đi và mất đi, chứ không còn. Tại vì người ta đã hát, người ta vô sanh, người ta ra đi, người ta không còn ở lại trong thế gian này nữa. Nhưng mà do cái người của mình thì mình nói rằng là gì? Chúng sanh hiện hữu, chúng sanh tồn tại, chúng sanh hàng ngày càng có nhiều thêm lên. Chứ đối với Đức Phật là gì? Sẽ hết. Chúng ta nghe kẹo không? Thôi, như vậy thì ta trở lại với lời dạy của Phật. Nhìn vô trong cuộc đời này, từ khi ta có mặt trong đời này, ta không có cái gì cả. Để rồi chúng ta tích lũy và ta gom góp, ta tồn tại, ta có tất cả. Kiến thức ta có, tài sản ta có, con người ta có, gia đình ta có, vợ con chồng trại ta có. Để rồi ta nói là ta có hết tất cả. Nhưng mà trong góc độ của đó, Đức Phật là gì? Không có gì cả. Cho hết đi. Thì tôi nghe kịp thế đó không? Hiểu chưa? Đúng không? Nghe chưa? Nên Ngài gọi là gì? Liễu tri được xứ là có bi xứ, mà trong liễu tri được phi xứ là có xứ. Có mâu thuẫn không? có mâu thuẫn không? Cái tự bị mâu thuẫn không? Bị động não không? Cần nghe. Dạ thưa sư, nếu một người nào đó đi hỏi về cái số lượng trên trái đất mình càng ngày nó càng tăng, trong khi đó Phật nói đó càng ngày càng mất đi, càng ngày số lượng người càng giảm, tại vì họ hiểu Phật pháp, họ đi thành vô sinh. Nhưng mà làm sao mình trả lời được sư? Không trả lời được đâu, biết. Dạ, rõ ràng là trên trái đất này càng ngày càng chặt lên mà. Điển hình là nước Việt Nam của mình. Thôi đừng nghe tối sợ, nằm được tới 3 triệu rồi. Hồi trước 17, hồi xưa trong Nam 17, hồi Bắc 43. Thấy không? Cộng cho là hồi xưa nè, ở trong Nam mình đó là 17 nè, đó rồi Bắc là 23, cộng là cả nước là 40, bây giờ là 93, đúng không? Rồi, mình nói nữa đi. Đó, giờ nói nữa đi. Đúng không? Hồi trước trong Nam 17, ngoài Bắc 23, cộng chung lại cả hai nước 40, bây giờ là 93. Cái đó là trong vòng 39 năm. Cái đó là chưa kể đa thê hơn chứ. Trong vòng 39 năm đổ qua được 93. Thế thôi là đúng không? Thế nghe. Đến nhiều cũng có nghĩa là đi nhiều. Mình không có nói được cái đó. Cái tự nghe kịp sách đó không? Mình không nói được cái điều đó. Chính giờ đó đó thì cái tự không có nói được. Vậy thì mình đứng trong góc độ là gì? Nên sư nói đó, khi mình không đứng ra góc độ được cái siêu thế thì phải trở về hiệp thế. Mà khi mình trình bày trong cái hiệp thế, mình chỉ nói chế định mà thôi. Nói vậy cho chắc ăn thôi. Để có xứ ở đúng không? Phải có xứ vậy. Thế tôi nghe kèm thế nào không? Tiếp quá không hiểu. Tiếp quá không hiểu được. Tiếp quá không hiểu được. Tiếp quá không hiểu được. Cái tên nghe kèm không? Nắm được chưa? Cái tên nắm được chưa? Ở đó đó thì quý tử phải cẩn hệ cẩn thận, được chưa? Ở đây góc độ này chúng ta đi qua đúng không? Chúng ta trong vấn đề mà gọi là xứ và phi xứ, rồi chưa? Như vậy thì khi ta nói tới một pháp, ta nói tới một xứ, đúng không? Rồi khi mà ta diễn giải cái pháp đó với một cái hình đặc góc độ là xấu, ta gọi là pháp bất thiện. Quý tử nghe kịp không? Ta diễn giải là một pháp, là pháp bất thiện. Ta diễn giải với một cái gì là tốt, ta gọi là một pháp thiện. Cứ tự nghe kịp không? Ta thì diễn giải một cái pháp nào và nó đã tồn tại với những cái gì nó đã có, ta gọi là một pháp quả. Cứ tự nghe kịp ha. Rồi giúp tồn tại những cái pháp mà chỉ có làm và không có để lại kết quả, ta gọi là một pháp di tác, ta gọi là pháp. Thì nền tảng tại nơi đây nó có cái chúng xứ của nó, và nó có nơi cái gọi là chúng xứ của nó, và nơi đó nó sẽ có một cái trạng thái gì đây, phát xuất của nó, phát xuất cả cả nó, đúng không? Đúng không? Nó có chúng xứ của nó, và từ nó có phát xuất cả nó, nên nó mình ta mới đặt tên nó là gì? Pháp bất thiện, khi nó hiện bài. Thế từ nghe kêu không? Thì cũng như vậy, khi ta nó có cái chúng xứ của nó, đúng không? Rồi khi từ nó đó đó, cái chủ xứ của nó phát xuất ra kìa, ta nó gọi là nó, từ đó ta mới là gì? Pháp đang hiện bài. Chủ xứ của bất thiện là chi? Là tham sáng si. Pháp bất thiện nó ra là chi? Pháp bất thiện nó ra là chi? Bất thiện nghiệp, sát sanh, trận cấp, tà dâm, nói dối, ẩm tủ, vân vân, cái đó là phát xuất ra kìa, kịp chưa? Kịch chưa, nắm được không? Kịch chưa? Vậy đó thì khi ta nói tới cái chú xứ của thiện thì ta nói là gì? Vô tham, vô sáng, vô si. Nó ra được cái gì? Thập thiện nghiệp, đúng không? Nó ra được thập thiện nghiệp, đúng không này? Rồi trên cái luận đề đó, trên cái luận đề đó mình nhìn thấy được đó. Còn mình nhìn trở lại với cái trí tuệ của Đức Phật ngài phi xứ, nó thành phi xứ, mà phi xứ nó có trở thành là xứ. Do đó đó, với con người mà có trí tuệ học qua lời dạy Đức Phật, không có một pháp nào mà ta dám nói là nó khẳng định hằng hà bất biến, thường hằng bất biến được. Một người ác hoàn toàn suốt đời họ chỉ làm ác không? À, không nói được. Mà người đó suốt đời họ làm việc thiện không? Không có xác định được. Thì là sao? Tại vì nó đang có và nó đang không có. Thử tôi nghe kịp ha. Vậy thì không có con người nào phải luân hồi mãi được, mà có thể có, con người sẽ được giải giải thoát được. Quý tư nghe kịp sách đó không? Kịp chưa? Và đó đó, dưới góc độ đó đó, quý tư nhìn rộng lớn à, nhìn góc độ rộng lớn đó, quý tư nha. Thì từ đó đó, quý tư nắm được đó, là con vua thì được làm vua. Cái đó là, thì đó là không đúng trí tuệ của Đức Phật được. Thì sao? Không có khẳng định được là người vua thì được làm vua cả. Theo định luật của cái sứ nó đang có, nó trở thành cái là thị sứ với định luật của nó gắn liền tại nó khi nó đang có. Do đó nó mới tự thấy không nè, cái cô nữ tỳ ôm cái bình bát cháo nóng ở trong tay nên định dưng cho đại đức Xá Lợi Phất, vì nóng cô ta không kiểm soát được, anh ta buông cái tay ra đi, rồi cái tô cháo nó rớt xuống bể. Thì đó, đại đức Xá Lợi Phất sợ là cái bà chủ nhà sẽ là cô nữ tỳ nói cái tính bể khi nó đang có, nó có từ khi nó đang được sinh ra, nó có tính bể rồi. Thì khi đó đó, đại đức Xá Lợi Phất muốn nói là gì? Khi nó đang ra cái xứ nó đã có cái thị xứ rồi. Xin xin nghe. Niết bàn có xứ? Niết bàn không có xứ, tại niết bàn nó không có thị xứ. Niết bàn không có xứ, chính cái chỗ không có mới là niết bàn, còn có chứ là phải là niết bàn. Do đó nó khi mà nghe khoa học đó thì dẫn chứng A cộng A ra thành B, đem hạt giống trồng xuống đất, kết hợp giữa đất và hạt giống nó ra một cây, mà cây từ cây nó ra trái. Còn ta tu ra công sức mỗi ngày mỗi đêm, ta ra tu tới niết bàn không có gì cả, người ta không chịu. Sẽ nghe à? Những niết bàn có phải là một pháp không? Niết bàn là một pháp, nhưng mà trong pháp là theo định kiến hướng tướng là trở thành thế giới. Pháp á, quý tư nghe kẹo không? Quý tư nghe kịp chưa? Quý tư phải kẹo mà. Do đó đó, đối với góc độ của lĩnh vực của triết hay đứng góc độ của khoa học, đứng lại dưới trí tuệ của một vị Phật, cho sẽ nghe. Một cái hồi nãy ngài nó sẽ phát cái tô cái chén nhiều quá, cái tô cháo, cái tô cháo tính bể đó có trong tô nó cháo, nó vừa sinh ra là nó có tính bể, do đó nó gắn liền đó, nó phải bể. Tính bể của tô cháo nó có sẽ thì trong cái xứ nó đã có cái phi xứ rồi. Còn tô cháo là xứ, mà bể là phi xứ, đâu còn cái tô. Mà bể không còn cái tô mà khi đã bể là nó hiện bài một cái tính của một cái tô cháo sẽ được hình thành. Hình thành nó bởi vô thường của đạo đi. Thế thì tại sao mình có thể nói rằng niết bàn là phi xứ, nhưng mà trong cái trạng thái của xứ, trong niết bàn là một trạng thái, một pháp của phi xứ, của cái xứ. Tức là khi ta đang tu, đúng không? Khi ta đang tu, càng liễu tri được vô thường, ta có cái trạng thái không còn tu, đạt tới giải thoát. Giải thoát rồi khỏi còn tu. Thôi thâu máy thôi mà làm dữ. Thế đó. Vậy đâu? Quý tử nghe kêu hấp dẫn. Hả? Sao làm sao? Chân không cũng phải. Đọc sao cái chân không nữa. Không, nó không có dép. Chỉ có là sư bà chân không thôi. Tôi nghe. Tôi sẽ nghe. Sư, thầy thuyết như vậy thì do nhân duyên mà cái người đã tạo tội. Nếu mà người đó bẻ gãy được nhân duyên thì người đó không có tội. Dạ không, người ta phải bẻ gãy cái con đường tạo tội qua con đường tu tập, gọi là bẻ cái duyên tạo tội, chứ không phải bẻ cái duyên cái tham tạo tội. Chúng nó tình tâm lắm đúng kia kia không? Yeah. Hiểu chưa? Hiểu không? Hay sẽ cần ghi số? Rồi, nếu bây giờ mà ta bẻ gãy được cái tất cả nhân duyên, do nhân duyên mà nó tạo tội, vậy bây giờ ta đi ngược lại bẻ gãy cái nhân duyên thì đâu có tội. Duyên gì thì ta có tội, duyên đó ta bẻ. Cái đây gọi là tu tập. Ta phải tu tập mới hiểu được cái nhân duyên, cái duyên tạo ra cái tập tội. Ta là tu tập chứ. Nè, tu tập nè, để rồi là không còn tu, ta mới giải thoát. Thì mới tưởng cái ha. Còn nếu mà tưởng nó còn tu, mình tưởng không có đạt cái trạng thái không còn phải tu, thì mình tưởng chưa giải thoát. Đúng không? Thế tôi nghe kêu hả? Thế tôi còn tu, quý tôi chưa đạt đến cái trạng thái không còn phải tu, thì quý tôi chưa được giải thoát. Thầy sẽ nghe. Có phải là vì chỗ này là cái chỗ mà khi ngài Đức Phật ngài đắc chánh đẳng chánh giác rồi ngài có cái ý nghĩ muốn vô dư niết bàn? Ủa, vô dư niết bàn không phải. Vô dư niết bàn là vì ngài nhìn cái nghiệp của chúng sanh, chứ không phải ngài nhìn thấy pháp mà ngài muốn vô dư. Ngài đang chiêm nghiệm pháp, ngài thỏa thích trong pháp, ngài nhìn lại nghiệp chúng sanh, chúng sanh khó độ là vì sao? Căn cơ thấp khó đón nhận được pháp cao siêu, do đó ngài muốn vô vi niết bàn. Nó ra nó không có lỡ, do đó ngài muốn thủ động vô vi thể động. Nhưng mà đại phạm thiên Samati thỉnh cầu ngài ra thì cả lúc đó thì ngài lại phải là hữu dư. Nguyên tưởng ngài kịp không? Ngài phải dùng cái dư sót của ngài còn đó, ngài đi độ chúng sanh. Vô cơ qua hữu cơ 100% niệm luật. Mình tập qua mình thẳng mới thấy. Trong khi mà niệm luật cái đó là vì một Phật ra đời đó, là người ta muốn vô dây cái bàn à, rồi phải có phạm thiên xuống rồi thỉnh mới đi ra để bẻ gãy Bà La Môn. Tại vì lúc bây giờ Bà La Môn đang thờ phạm thiên, mà chính vì phạm thiên là giáo chủ của họ, thượng đế của họ, thì thỉnh thần, vậy đó là ngài áp đảo được Bà La Môn. Thì xin nghe. Dạ thưa sư, con có cái thắc mắc là đó, như sư thí dụ cái chén đó, ừ, tô bể, cái lô sư để cái tô, dạ, tô bể, thì giống như là người ta đã khi sanh ra là đã cả có cái chết rồi, ừ, phải không sư? Ừ. Như vậy đó thì nếu mà đi tới niết bàn thì không có cái sự không sanh chết, không có chết, không sanh không chết, dạ. Như vậy thì từ cái sinh ra ta gọi là bất sanh bất diệt á, thì mình đi tới cái niết bàn á, ừ, thì là nó đâu có cái tử trong đó, ừ, thế hết đó thì tại không sinh nó sẽ không còn bất sanh bất diệt thôi thôi là không còn tái sanh mà tái nạm gì hết trơn, hiểu không? Hiểu cho xin nghe. Sư có thể tóm lại cho con cái ý chánh thì cái câu một vừa liễu tri xứ. Chưa, chưa tóm được. Từ cái một thôi à? Chưa một. Hả? Đang. À, một cái một trong cái liệu tri xứ và phi xứ là liệu tri pháp một. Từ từ nó vẽ hoa trên cành. Nhiều quá nói nghe thấy xin đã nói, mới tự động não mà giờ đây mà đã là động não rồi, thì rồi. Khi tôi nghe kịp cái đó, thấy chưa? Khi tôi nhận ra được liệu tri được pháp là mới tự ra được. Thầy. Châu phi xứ là phi pháp. Không phải. Được chưa? Được chưa? Có từng nghe kèo ha? Rồi, giờ đấy thì chúng ta sẽ thấy như vậy đó. Khi mà chúng ta tìm ra được đó, khi ta nhìn thấy cái pháp bất thiện, khi ta nhìn thấy pháp bất thiện, khi ta thấy được cái pháp bất thiện, ta thấy được nền tảng của từ pháp bất thiện từ đâu mà có, thì từ nơi cái nền tảng của pháp bất thiện nó xuất phát ra, tên gọi nó được có, nơi đó nó có pháp gọi là một xứ. Nên là kiên kịp đâu nè. Do đó đó khi mà chúng ta thấy được cái pháp xuất nó ra, pháp bất thiện này trên cái chúng xứ của nó đang có là tham sân si, khi tôi nghe kèm không? Và từ cái nơi cái tham sân si đó đó nó hình thành ra cái pháp bất thiện này, rồi chúng ta khoanh dùng đó, người ta khoanh dùng đó pháp bất thiện nó sẽ nằm ở trong cái một xứ mà nó được chút xứ phát xuất ra được đó, một xứ đó thì nó nằm trong vô thường của đau vô ngã, nó ảnh hưởng của vô thường khỏi quá khứ hiện tại tương lai, ảnh hưởng vô thường của đau vô ngã, thì pháp bất thiện này nó sẽ không tồn tại chính nó. Chị sẽ nghe. Tham sân si từ đâu xuất xứ ra? Chu minh cho lậu hoặc, từ lậu hoặc trong trạng thái gì qua cái dòng sanh tử sanh xá nó sẽ ra được cái vô minh lậu hoặc. Cứ tự nghe kịp ha, cứ tự nghe kịp nhờ. Tham sân si từ đâu mà có? Tham sân si từ đâu có? Do từ nơi sanh xá mà có, sanh xá mà có. Nhờ sanh xá từ đâu mà có? Do nơi cái tứ lậu mà có, dầm lắm đắm chìm sâu trong đó nữa có. Rồi từ đâu mà có tứ lậu? Là do nó có tam giới mà có. Từ đâu có tam giới? Nghiệp báo tạo ra tam giới. Nghiệp báo tạo ra từ nơi xứ. Thấy chưa? Đắm đó ha. Được chưa? Quý tử đang có xứ và phi xứ. Quý tử đang ngon là tới đây. Quý tử đang có xứ thì phi sứ. Suy nghĩ của tử đang có một cái sứ thì trở thành phi sứ. Mình nghe kịp không? Nắm được không? Bây giờ là sứ chưa tới phi sứ được. Chỉ là nắm được rồi, là nắm chắc chưa? Được chưa? Mình chưa? Rồi. Hết chưa? Rồi. Như vậy thì sư muốn nói với tự nghe tiếp ha. Khi khi mà cái tự nắm được cái này á thì ta gọi là dựa trên nền tảng của trí tuệ của Đức Phật hay là trí tuệ của bậc toàn giác, chúng ta có được nha, ta có một cái trí tuệ của Đức Phật hay trí tuệ của nền tảng của Phật. Thì thông thường cái người mà đi vào trong cái lời dạy của Đức Phật á hay là người ta nghiên cứu về pháp học đó, ta nói giáo lý của Đức Phật là dựa trên nền tảng giáo lý nhân quả. Các bạn nghe kịp không? Kịp chưa? Mình tự nói giáo lý Đức Phật dựa trên nền tảng là nhân và quả, bởi cho trí tuệ Đức Phật ngài thấy được xứ và phi xứ, ngài mới thấy được nhân và quả. Các bạn nghe kịp chưa? Các bạn nghe kịp không? Nghe chưa? Hết chưa? Như vậy thì khi ta nói nhân, chính nó đang có mặt. Khi ta nói quả hiện bài, chính nó đang có mặt. Như vậy thì dưới góc độ từ quả, dưới góc độ từ quả có nhân, dưới góc độ từ nhân nó có vừa nói tới xứ. Chính do đó nó hiện bài bởi một cái khi xứ ngay chỗ một vị trí nó đang có. Nhìn trở lại tứ thiền và bát định, nhìn trở lại về tứ thiền bát định, khi người tu tập ở trong phần mà hồi nãy chúng ta được nghe qua, đi đến cái mức độ cao cùng của người hành thiền về sắc giới, còn có sắc giới ta có phi tưởng, phi tưởng sứ. Hãy ta nghe kèm không? Được chưa? Từ phi tưởng, phi tưởng sứ từ đâu mà có? Vô sở hữu xứ. Tôi đang nghe kịp không? Nghe chưa? Ngoài con đường pháp hành, ngoài con đường pháp hành, con người chúng ta có, con người chúng ta có con đường, con người chúng ta có hai thành phần danh và sắc. Tuệ phân biệt được danh và sắc, liễu chi được tuệ phân biệt được danh sắc, nhân quả của danh và sắc. Thứ ba, vô thường khổ đau vô ngã là phổ thông tướng, phổ thông tuệ. Vô sở hữu tức là phi, không có chuyện không chi là sở hữu cả, trở lại là phi. Phi quý tự nghe kèm không? Do đó qua chúng ta thấy qua con đường mà phát hành về pháp quát, con người chúng ta nó là có, cho đó con người mà ta có nó chỉ là danh và sắc. Mà trong danh và sắc nó có được cái gì là nhân quả của danh và sắc. Mà trong nhân giáo sanh sắc được thấy là gì? Phải là vô thường khổ đau. Áp dụng tại nơi đó, dưới khi chúng ta liễu tri được xứ và phi xứ trong thập Như Lai lịch, người hành giả về thiền ta nắm được bát định. Người áp dụng tại nơi đó liễu tri xứ và phi xứ trong thập Như Lai lịch, người hành giả về thiền quán áp dụng tại đó liễu tri được là gì? 16 cái tuệ. 16 cái tuệ. Nghe chưa? Đúng không? Thì tôi nghe kịp thế đó không? Nghe chưa? Đúng không? Chúng ta phải thấy có như vậy đó. Nghe chưa? Do đó khi chúng ta không thắng bắt được đó thì chúng ta đứng ở bên ngoài trên chính từ là gì? Chế định. Chứ không có đi qua con đường là gì? Siêu lý Paramattha. Ta đi qua ngoài chết rồi. không có Phật, không có lời dạy của Phật, không có người tu, không có người giải thoát. Nó cho dân trời chết. Tôi nghe kẹo không? Hiểu không? Tôi nghe kẹo không? Nghe chưa? Hết chưa? Lúc xưa 16 cái tuệ là tuệ gì với tuệ gì? 16 tuệ quán đó. Thì con đường mà tu tập đó, mình đang đọc ở trong quyển sách của Ngài Satila đó. Hoại diệt, quả hoạn, yểm ly, phiền toái, con đầu là xuất ly, hành giả, chuyển tập, hữu tịnh, chuẩn bị, cận hành. Sao mà thế tôi nghe kiểu trên đó chưa? Rồi chứ à? Do đó đó, khi chúng ta đi qua cái chỗ mà gọi là thập Như Lai lực đó, thì các quý ông tử sẽ thấy trong cái phần mà xứ và phi xứ đó, Đức Phật Ngài nghiền ngẫm thấy Pháp, Ngài thấy được nền tảng của Pháp, xuất xứ của nền tảng của Pháp, và từ cái nền tảng của Pháp đó nó phát xuất ra những hiện bài của Pháp. Chính ở đó nó thấy được là góc độ là gì? Một trí tuệ của Pháp Đức Phật được thấy. Thế tôi nghe kẹo à? Nghe chưa? Con người chúng ta đứng góc độ của cái sự hiểu biết, chúng ta không có đủ khả năng để chúng ta đi tiếp tục xuyên suốt vô trong cái sự hiểu biết của mình để mà thấy rõ nguồn gốc và tới tận cùng của một nguồn gốc, một pháp mình đâu phải thấy được. Bây giờ quý tử thấy nè, đưa trên góc độ của mắt trực thăng hay đứng góc độ trên một cái vệ tinh nhân tạo, họ phóng xuống nhìn được biển cả mênh mông với bờ ranh của nó, với bờ ranh của biển cả Đại Tây Dương, Thái Bình Dương hay là Ấn Độ Dương, nhân dân ở trên góc độ của một vệ tinh phóng xuống hay là góc độ của con người nhìn qua trên máy trực thăng, nhưng mà không thể nào có được là cái thế nào là xứ trong phi xứ của cái bờ ranh của một biển cả, chưa nắm được. Chúng ta nghe kiểu sinh ra nghe chưa? Rồi từ đó đó đó, con người chúng ta không thể nào đo được cái bề ngang với góc độ mà chính xác, và không thể nào đo được từ bên trời cao tới xuống chiều sâu một cách chính xác. Trong cái trạng thái đó là gì? Luôn luôn là gì? Vô thường, chuyển đổi, và hiện bài của nó đang biến đổi thành một hàng tái của nó đang có vô ngã. Thế tôi nghe kịp à? Hiểu chưa? Nắm được chưa? Đi như thế đó thì Đức Phật Ngài trả lời với một vị thiên tử Rohitasa tìm cầu thế gian chi cả, tìm cầu là chính con người của mình đã có, chính con người mình đã có một xứ để rồi làm một phi thì sao? Một xứ để rồi làm một phi xứ. Cứ tự nghe kèm không? Sống đó rồi chết đó, hiện bài có đó rồi quả diệt và rã tan nơi đó. Thế tôi nghe kịp xem đó là vì sao chúng ta không nắm được cái thời gian, chúng ta không nắm được cái thời gian, và ta không nắm được thực tướng diễn biến của thời gian, diễn biến của thực tướng. Con người chúng ta hạn chế trong sự liệu trì xứ và phi xứ. Thế nghe kịp xem đó, nắm được chưa? Hồi chiều ha, hồi chưa? Quay trở lại, khi chúng ta nói danh, danh từ đâu mà có? Bốn nhân. Sắc từ đâu mà có? Bốn quả. Kết hợp cả hai cái này đó là gì? Là nhân quả. Đúng không ạ? Rồi từ nó nhân quả đó, nó nằm ở trong trạng thái thời gian và chi phối bởi thực tướng. Nó hình thành ra là gì? Quả diệt. Cái chưa? Cứ tự nghe tao khác. Vậy đó nè. Cái chưa? Do đó đó, người mà tu Phật, người mà tu Phật, khi ta đang hiện ngủ, khi ta đang hiện ngủ, ta biết rằng là gì? Ta đang phải thay đổi. Hiện ngủ thường ta nhắm mắt vào đó là không rời ta, nhưng mà khi ta nói thiền hữu nó đang thay đổi, khi ta nói nó tồn tại thì nó đang gọi là gì? Ly khiếu. Ta đang tồn tại, nó đang ra đi. mãnh lực đó ta gọi là gì? Duyên. Gọi đó là duyên. Mãnh lực đó, tác động đó gọi là duyên. Bát cha vô. Quý vị nghe kịp chưa đã? Nghe. Thưa sư, có một vị quốc sư thời vua Càn Long. Nhân Càn Long. Khi mà ngài đến một cái chùa đó thì vị khách tăng hỏi ngài rằng là đại sư từ đâu tới? Yeah. Thì trả lời rằng là vị quốc sư trả lời ta từ chỗ không tới mà tới và sẽ đi đến chỗ không đi. Như vậy nó nằm ở trong cái xứ và phi xứ. Đúng rồi. Còn trước đó mình nghe mà không, mình không trả đáp được, mình trở thành quỷ sứ. Yeah. Tội nó trí cao quá. Đừng nghe kêu. Yeah. Ta từ chỗ không tới mà ta tới. Ta sẽ đi tới chỗ không đi. Đừng nghe kêu hả? Đừng nghe kêu hả? Do đó, những cái từ đó là những từ siêu lý. Nhưng mà con người ta không thể nào giải đáp được đó. Nên Đức Phật này trở lại con đường gì? Chế định. Thì nghe kịp sẽ đó không? Kịp chưa? Phải chưa? Như là vô tư nhớ hả? Nhớ chưa? Chỗ đó đó, khi chúng ta nói ác lai ác báo, quả báo nhãn tiền. Cứ tư nghe trên từ đó. Ác lai ác báo, quả báo nhãn tiền. Chúng ta nói trên từ đó đó là chúng ta đang nói siêu lý đó. Cứ tư nghe kịp không? Dạ, có tự nghe kịp không? Nhưng mà có tự không chịu nói cái từ ngữ ác lai ác báo, quả báo nhân tiền. Chúng ta nói gieo nhân nào gặp quả đấy. Người tự nghe nói cái từ đó mà ta nghe được không? Nghe được, nhưng mà đó cũng đang nói là gì? Siêu lý. Đang nói là siêu lý. Hay có tự nghe kịp ha? Không. Mình tránh mình né đi nữa cũng còn trong đó. Cũng như người Việt Nam người ta nói tiếng Việt đó, tránh cái tiếng Nôm, tránh tiếng Hán này nè, cũng nằm trong đó. Tại vì ta đã quen xài tiếng Nôm, tiếng Hán. Ngày hôm nay người Việt Nam sinh đẻ tại đây đó, tránh đi nữa cũng là nói tiếng Anh, tiếng Mỹ. Tôi nghe kèm ha. Nó thành ra là một cái gì? Một cái chế định theo một cái thường lệ của nó. Do đó đó, khi mà quý tử mà sống trong chế định, sống trong chế định, chứ quý tử lăn quanh như con kiến bò trong cái chén đường, quý tử sống trong chế định, cái tự sống lăn quanh như con kiến bò trong cái chén đường. Vậy thế thì khi mà cái tự ở trong con kiến bò trong chén đường, cái tự muốn làm ra con đường mà ra khỏi cái chén đường này thì cái tự phải tìm cái gì? Cái gọi là gì? Chân lý. Đúng không? Con kiến nó bò trong chén đường, bò lên bò xuống, bò qua bò lại bò xuống, bò lên cả bò cả ngày này qua ngày kia, nó không ra được. Thì bây giờ con kiến nó chứ, cứu tôi, giúp tôi, làm sao cho tôi ra khỏi cái này, thì nó phải tìm cái gì? Chân lý. Quý tử nghe kẹp thế nào? Cho dù quý tử muốn không nghe siêu lý, cho dù quý tử không muốn nghe thực tế hay thực tướng đó, quý tử sống trong chế định này, rồi có con người chúng ta sống trong cái chế định này, lăn quanh trong suy nghĩ, nói nôm na tiếng Việt hay là nói nôm na theo suy nghĩ của mình đang có đó, rồi chúng ta không có giải đáp được những cái gì người ta bị kẹp hay thắc mắc đó, chúng ta phải tìm ra được cái gì? Chân lý. Chân lý nó ở đâu? Trong lý nó có trong cái chế định mà chúng ta đang dùng đó. Cái xứ mà ta đang có đó, nó có chân lý là gì? Vô thường, của đau, vô ngã. Chính cái xứ đó ta đang có, đang dùng nó đó. Kịp không? Cháu từ không được. Bà hoàng hậu không muốn nghe cái tuổi già bà ta nghe. Rồi bà ta có qua được cái tuổi già bà ta đã đến không? Cái tôi nghe kịp không? Người đẹp không muốn nghe cái người một cái trạng thái già nua làm cho xấu đi sắc đẹp, mà người đẹp ta không thể nào tránh được cái chuyện đó, đã có. Do đó đó, cho chúng ta lăn quanh lẩn quẩn trong cái chế định đó, chúng ta cũng phải đối diện một lần trong một cái siêu lý. Cứ tôi nghe kiểu trên đó hết chưa? Hết chưa? Rồi như vậy chúng ta nắm được hết chưa ha? Từ hôm nay ta học cái bài Đại Sư Tử Hống này, quý tử mày nhớ, cái này là Đại Sư Tử Hống, nó không phải tiểu nha. Cái bài số 11 đó ta nói là tiểu, nó đơn giản lắm. Qua cái phần Đại Sư Tử Hống này rất là khó đó, chứ không phải giận nào, khó lắm. Mà khi chúng ta qua được 10 cái này đó, là quý tử chúng ta là hê ẩm rồi đó, mà còn qua cái phần mà tứ vô sở quy và con đường nó đến bậc toàn giác toàn trí, thế nó còn khó nữa đó. Sẽ trình bày cho quý vị nghe trước đó, chứ không phải là đơn thuần chúng ta nghe cách là đọc loa của một bài kinh nào. Nghe chưa? Phải chưa nắm được à ha? Ha, nghe chưa? Như thế thì cứ tưởng ngồi nhớ này, ta học bộ pháp này nè, thập như lai lịch sứ và phi sứ, ta có như không có. Cứ tưởng nghe kèo không? Hiện hữu bất ly như đang là vô hữu ly khứ. Cứ tưởng nghe kèo xin nói không? Học không như không học. Hấp dụng cháu là cái bóp liền. Sư ngồi đứng đây ẩm luôn. Người ta cái nào? Người ta nghe kiểu cái nào? Nghe chưa? Học như không học, tu như không tu, giải thoát như không giải thoát. Người ta nghe kiểu ha? Nghe chưa? Người ta nhớ nhớ nhớ nhớ vậy nè. Nhớ nhớ. Nghe chưa? Rồi chúng ta lo cái đó rồi chúng ta. Như vậy thì khi ta biết tham, phải không nào? Khi ta biết tham là ta biết chế định, nghe kịp chưa? Khi ta biết tham là ta biết chế định, chẳng là ta biết không tham thì ta biết là siêu siêu lý. Thì tự nghe kịp không? Khi ta mê mà không biết ta gọi là mê. Mê khi mà ta mê mà ta biết mê là ta tỉnh. Thì tự nghe kịp không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Yeah. Chị nghe à? Thì nếu mà mình gì mê ấy, biết mình mê đây, là mình tỉnh. Nhưng mà cái vấn đề ra là biết là mình mê mà có ra được khỏi cái mê không là chuyện khác. Cái chuyện đó là còn chiếc bỏ trong chiếc đường chứ nó mới là đi ngồi. Sẽ đang nói đây ngồi. Quý tử là con kiếm bỏ trong chiếc đường thì không cần phải bàn. Quý tử muốn tìm ra con đường ra khỏi con chiếc đường đó thì chúng ta mới nói tới. Quý tử nghe kèm không? Nghe chưa? Con kiến nó bò trong chén đường nó biết hết chứ. Nó biết nó đang mê trong chén đường này đó chứ. Nhưng mà giờ nó chưa muốn ra. Cứ tự thọc cái muỗng nó xuống. Cứ tự thọc cái que cây xuống đó. Nó gặp cái cây que nó bỏ cho khác, nó bò cho khác liền à. Nó còn chạy nhanh nữa, nó còn lặn xuống trong đống đường đó. Thế cho mình không dớt nó ra nữa. Cứ tự nghe kêu không? À, cái đó là gì? Biết mình mê, chưa gọi là tỉnh. Nhưng mà không biết con đường ra, đó chưa phải gọi là người hiểu biết. Chính cho đó mình cũng chưa nói là gì, chưa thấy được siêu lý đang là chế định. Nghe chưa? Hả? Đang hướng cái vị đó, cái bài tuần này chưa thấy được pháp vị đúng không? Rồi hết chưa? Rồi nha. Rồi sư muốn nói với tự lắm được rồi ha. Thì với tự kết thúc cái bài cái một cái tài tư nhất của Đức Phật về xứ và vị xứ đó, ta có. Thế nào? Nhưng không có. Thấy chưa? Đúng không? Yeah. Ta biết nhưng không biết. Đúng không? Cứ tự nghe kịp không? Yeah. Ta hiểu. Ta hiểu. Nhưng không hiểu. Nhưng không hiểu. Ta trí nhưng không trí. Thôi thôi, không có nói nữa đâu. Cái nó hồn cái điện lên rồi. Cứ tự nghe kịp không? Ra đó. Khi mà quý tử nghe nè, khi ta nói ta có, đúng không? Là sứ. Đúng không nè? Không có, nó cũng là một sứ. Quý tử nghe kịp không? Diễn tiếp gọi là phi sứ. Hiểu chưa? Diễn tiếp là phi sứ. Đứng lại là một sứ. Diễn biến. À. Đứng lại là một sứ. Nắm được chưa? Chưa. Vâng nè, rồi. Như vậy thì khi chúng ta nói thế này nha, mũi tên ta bắn gà. Mũi tên ta bắn gà. Phải không nào? Nó đi tới cái mục tiêu của nó. Đó, nó tới mục tiêu của nó. Đúng không nào? Mũi tên là một sứ. Bắn ra là một cái diễn biến, đúng không? Còn cái mục tiêu đó là một sứ. Diễn biến process. Nghe chưa? Còn đúng không? Hết chưa? Hết đúng không? Rồi, nó tự nghe kẹp ma, mũi tên bắn ra thì tới cái mục tiêu đó. Khi mũi tên nó bắn ra khỏi cái cung, nó có mũi tên nó có một sấn, cái việc bắn đó là một diễn biến. Cứ tự nghe kẹp không? Rồi khi đến mục tiêu của nó là một sấn, là nó dừng lại. Nó dừng lại chưa? Nó dừng lại chưa? Thì nó dừng lại đúng không nào? Dừng lại đúng không? Dừng lại cái trạng thái của mũi tên bắn vào trong cái bia hay cái mục tiêu, hay là dừng lại của việc việc bắn. Chị hỏi tôi không trả lời hả? Cái số 2 là gì vậy? Hả? Sao cái lượng? Hả? Hả? Nè, cứ tự nghe kìa không? Mũi tên bắn là một sứ. Thấy không nào? Mũi tên là một sứ. Đúng không? Cứ tự cầm nó có cái sứ nè. Và cái nền tảng của nó. Và bắn ra là một sự diễn biến. Nên là nó diễn biến, biến nè. Nó tới với mục tiêu. Thì đó là một sứ. Chẳng phải dừng lại của nó. Đúng không? Nó dừng lại ngay tại một cái chú sứ của đó. Thì cái trạng thái dừng lại của mũi tên bắn vào mục tiêu, hay là trạng thái dừng lại của một việc bắn? Dừng lại tức là mà không bắn nữa. Việc bắn đã xong. Mày có từng nghe cái không? Việc bắn đã xong, đúng không? Yeah. Nó đâu có gì nữa đâu. Quý tôi nghe kẹp xin máy không? Phải nè. Thấy chưa nè? Thấy chưa? Vậy thì khi quý tự đang có một sứ, và quý tự tu tập cho đến một cái trạng thái không còn cái sứ của quý tự đã có, thì tự trở thành một cái gì phi sứ, thì quý tự thành tựu cái việc tu tập. Nên cái gì mà A-la-hán họ mới nói câu này: sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Là cái việc bắn của họ đã xong, họ dừng lại. Còn mình cứ giữ lấy cái mũi tên, mình cứ giữ lấy cái mục tiêu, hai cái đó mình nhất định khăng khăng, tên phải vào mục tiêu, ta giữ lấy tại đó, ta thành tựu trong cái trạng thái gì? Một cái danh, người ta có cái ngã, hả ta đó, ta chưa thành tựu của việc bắn. Ta dính mắt. Biết ta nghe kịp không? Ta dính mắt. Còn đối với một cái gì đó là hát, tên ta bắn ra, ta thực hiện cái việc bắn, chứ không phải ta nhắm vào cái mục tiêu để ta ôm lấy cái mục tiêu đó với mũi tên người ta đã bắn ra. Cái đừng nghe kiểu không? Nắm đã không? Yeah. Phải chưa? Rồi, khi chúng ta chưa đến mục tiêu, ta còn đi. Ta còn đi. Ta còn mang cái gì mà chúng ta chưa xong. Nhưng khi ta đến mục tiêu, ta không còn đi. Ta chấm dứt cái những gì mà ta đã mang. Vậy ta không có cái gì ta còn chưa xong. Ta đã xong hết tất cả. Thì ta gặp đi. Thì tôi nghe kịp thế nào? Một vị Pháp ở trong đời này, con người chúng ta nói Pháp là một giới định, đó là một chúng sanh giới định. Nhưng mà khi ta nói tới một vị Pháp ở trong đời này dưới góc độ siêu lý là cái gì? Một vị Pháp ta nói là một chúng sanh giới định, đúng không? Đó là một vị Pháp. Nhưng mà ta nói góc độ siêu lý, vị Pháp này là cái gì? Vậy thôi ha. Rồi, vậy sẽ ghi xuống nha. Cái nào quý tử nói sẽ tôi nghe từ từ. Rồi, ta nói siêu lý của vị Phật là gì? Nói giải thoát. Rồi. Rồi. Rồi. Giác ngộ. Còn gì nữa? Hết rồi không? Còn vô sanh nữa. Rồi. Còn gì nữa? Niết bàn. Niết bàn nữa. Chưa hết bản rồi đó. À. Đúng không? À, nè, hào thái một vị Phật mà siêu lý mà chúng ta nói tới là đến để độ chúng sanh, xong cái nhiệm vụ độ chúng sanh thì hết vị trí một vị Phật. Các thưa nghe kịp thế nào không? Hiểu không? Cái phần trước là sứ đầu tiên, cái phần cuối cùng là sứ cuối cùng. Sẽ cuối cùng, thế đầu tiên sẽ cuối cùng. Tôi nghe kịp xin nói không? Kịp chưa? Kịp chưa? Tôi nghe kịp không? Muốn ta đã bắn, bây giờ mục tiêu là việc bắn đã xong. Vì Phật đến trong đời này giác ngộ giải thoát, làm việc là gì? Thế độ, xong việc thế độ, ngày ra đi. Quý thân nghe kịp xin nói không? Kịp chưa? Không à? Rồi, một người mẹ, một người cha là chi nào? Đó là chế định. Chúng sanh chế định. Siêu lý là chi? Bổn phận trách nhiệm đối với con. Bổn phận và trách nhiệm đối với con. Xong bổn phận, xong trách nhiệm đối với con. Người mẹ, người cha. Đi. Phải không? Hay là kiếp sau một lại. Cứ thế đúng đúng nè. Như mẹ, người cha chỉ có bổn phận và trách nhiệm với con, chứ không phải lô lô xóm, không phải với đầu đường, không phải nước này với nước kia. Chỉ có bổn phận với con của mình thôi. Và sau khi bổn phận và trách nhiệm xong á, thì bổn phận và trách nhiệm là xong á, thì việc làm của vị trí của người mẹ, người cha theo xử lý là gì? Đã dừng lại. Sẽ ra ra đi. Cái tên nghe kiều sẽ đó chứ đứng lại tại đó, đứng lại tại đó thì lúc bấy giờ người mẹ người cha sẽ trở thành là con của người người con mình đó. Cái tên nghe kèm không hiểu không? Bất cười lên hiểu chưa? Đủ bốn mạng, đủ trách nhiệm là cả ra đi, mà còn ôm ấp chưa vừa lòng mà còn chưa chịu đi đó, trở lại làm con của mình đó. Đã chưa xong bốn phận. Xong rồi. Xong rồi. Nếu kéo kìa nó. Thế tôi nghe kịp không? Thế nghe. Từ xưa như vậy là khi là một vì cha người mẹ đã làm xong bổn phận, bổn phận và trách nhiệm. Trách nhiệm như vậy từ là từ xứ đến chỗ mà hành động để mà bảo vệ đứa con là trên đường đi là phi sứ, nhưng trở thành sứ và khi cuối cùng nó trở thành phi sứ. À, dạ. Nó có cái gì con nó đâu còn đó. Dạ. Bây giờ đến ví dụ như con nó lớn và nó làm cha làm mẹ rồi đó, nó nhìn cho mình đó, mình xíu xíu vô mình nói chứ chuyện này của con, ba retire đi. Cho nên mình trở lại con của nó đó. Nó mới sai mình kêu mình giữ con cho nó đó. Trời chứ nó trấn trọng nó kỹ lắm. Trời nó thẳng ra luôn ha. Chịu phải nói thẳng ra luôn. Thế tao nghe kêu chứ má à. Đúng không? Phải hiểu á. Cái đó là sớ và phi. Thì sớ. Mà cái người cha phải đứng trên nền tảng đúng bổn phận trách nhiệm của nền tảng của người cha. Kia người mẹ phải đứng trên nền tảng đúng bổn phận và trách nhiệm của người mẹ mới gọi là sứ. Còn nếu chúng ta không đúng trên nền tảng của vị trí bổn phận trách nhiệm của người đó đã có đó, thì đó đang có như là không có, gọi là phi sứ. Cảnh sát đúng vị trí là cảnh sát, kỹ sư đúng vị trí là kỹ sư, bác sĩ đúng vị trí là bác sĩ, từ đó đứng trên nền tảng của họ đã có. Khi tôi nghe kịp xin nói không? Dạ. Còn mà đứng ở ngoài đó đó thì là phi sứ ở vị trí họ đang có. Khi tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi. Khi tôi nắm được cái đó ha. Cái sư đặt xuống câu hỏi nè. Ăn cắp. Nghe chưa? Là bất thiện. Đi cứu nhân độ thế là thiện. Đúng không? Có bình hút. Người ta nghe kịp không? đúng không? Nè, ăn cắp đứng trên nền tảng là gì? Bắt thiệt. Lấy cái sự ăn cắp đó đi cứu người khác, tức là cứu nhận độ thế là một việc thiện, đúng không? Không. Bởi vì mình đã từ đó mình ăn cắp thì mình không còn về cái vị trí của cái người làm thiện nữa. Là phi sứ rồi. Phi sứ của cái thiện rồi, đúng không? Còn bước qua làm việc thiện đó thì nó đang trở thành như vậy, quỷ sứ rồi. Thế thì nắm được chưa? Đó, từ cái đó đó mới từ phải nhớ. Chứ tôi không có thể là nhập nhằn để chúng ta nghe. Cái tôi nghe kiểu không? Cái chưa? Coi. Tôi nhớ ha, nhớ chưa? Rồi, tôi có được nghe. Tôi nghe kiểu không? Giới sắc sanh, đúng không? Sẽ được nghe cái giới sắc sanh. À, tức là giới sắc sanh là gì? Là bắt sát, đúng không? Bắt sát, đúng không? Tức là không được sát, sát mạng chúng sanh, gọi là giới sát sanh, là bắt sát, tức là không được giết. Nhưng mà sẽ được nghe này nè, đừng giết con lớn, giết con nhỏ được. Có, được nghe. Đừng giết con lớn, mà giết con nhỏ được. Thì cái đó đã tròn cái giới không? Đúng không? Đó gọi là gì? Giới sát sanh, giới bắt sát là một sứ, nhưng mà không đúng trên nền tảng của cái giới luật bắt sát đó. Dù lý do gì đó, chúng ta đang làm gì? Phi sứ. Thôi tự nhớ nha. Được chưa? Hiểu không? Yeah. Rồi nhớ à. Rồi chưa? Dễ áp dụng chưa? Dễ áp dụng được chưa? Tôi nghe kèm không? Tôi nắm được không? Hả? Dạ. Yeah. Giờ bây giờ ra đường có thể nhìn cái này là phi sứ sẽ ra được không? Như từ chiều rồi có thể ra dị và pháp dị rồi đó. Rồi bây giờ có thể bắt đầu bữa nay ra nào, sứ nè. Cái tôi ra được chưa? Hả? Giờ phi sứ giờ đầu tiên kinh dị. Còn chưa? Qua thứ hai. Nè. Qua thứ hai. Cái điều nhớ là điều trí tuệ thứ hai, tức là liễu trì tam thế nghiệp. Liễu trì tam thế nghiệp, nghiệp ba đời. Liễu trì tam thế nghiệp, cái tính nghe kịp ha. Liễu trì tam thế nghiệp tức là ba đời, đúng không? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Liễu trì tam thế nghiệp ba đời, nghe chưa? Nghe chưa? Trở lại cái dòng mà lời dạy của Đức Phật ngài nói có bốn điều a chinh ta nhá, là bốn điều bất khả tư nghi và khó luận khó bàn. Như hồi nãy sư dẫn chứng cho tôi thấy một điều, tức là trí tuệ Đức Phật khó luận khó bàn. Thì sao? Trí tuệ ngài thẩm thâm vi diệu, cao siêu sâu xa, khó nghĩ khó bàn tới được. Thì cái thứ hai mà trong bất khả tư nghi đó là nghiệp, không ai nói tới nghiệp được, hết á. Nói tới nghiệp đó là a chinh tà giá, tức là căm mắt chinh tà giá là như vậy đó. Hồi bữa nào chúng ta nghe kịp không? Nói tới nghiệp bất khả tư nghi. Bây giờ chúng ta thấy trí tuệ Đức Phật ngày liễu chi được tam thế nghiệp, chúng ta nghe kịp không? Trở lại cái bài đầu mà chúng ta nghe một chiều nay đã qua, cái người mà liễu chi được nghiệp là người đó phải là túc mạng thông, đắc được túc mạng thông. Họ nhìn lại cái những kiếp sống quá khứ mà họ biết được cái nghiệp báo nào dẫn dắt chúng sanh đi theo lĩnh vực đó, hay ta còn gọi là gì, sanh tử nghiệp, hay ta gọi là sanh tử nghiệp thắng trí. Sanh tử nghiệp thắng trí, cái nghiệp dẫn dắt làm sanh, nghiệp dẫn dắt cho thành tử, ta gọi là sanh tử nghiệp. Nghiệp dắt dắt làm sanh, nghiệp dắt dắt cho thành tử, gọi là sanh tử nghiệp. Cứ tự nghe kẹp vào, được chưa? Chúng ta biết được là, ta biết rằng là sinh ra ta là do cha mẹ sinh ra. Cứ tự nghe kẹp không? Đó, được chưa? Sinh ra ta là do cha mẹ ra. Nhưng mà không phải ta chết do bởi cha mẹ của ta, ta chết do bởi nghiệp nghiệp riêng của ta. Cái tên nghe kịp không? Đúng không? Yeah. Sinh ra ta là do cha mẹ ta tạo ra. Do đó ta có duyên nghiệp. Ta có duyên nghiệp với mẹ cha. Người này ta mới sinh làm con của họ mới được. Người kia có duyên nghiệp với người kia, ta mới làm con của cha mẹ người đó được. Con của cha mẹ người đó. Nhưng mà sinh ra ta, ta biết là mẹ cha ta sinh ra. Nhưng mà khi ta chết á, thì ta chết theo cái nghiệp riêng của ta. Thì đúng không? Yeah. Cái từ nghe đúng không? Yeah, đúng. Chưa đúng. Chưa đúng. Cái từ nghe kiểu không? À, cái từ có thấy không? Sư có thấy một cái chuyện mà sư thấy nó dễ dàng lắm. Còn một con chó mẹ, chó bẹt xê ở bên Việt Nam á, cái ông Phật tử sư nuôi đó, tới ngày nó sinh á, nó sinh ra 8 đứa con, nó xây qua xây lại, nó dẫn chết một con nó gọi là ló ổ, bây giờ còn 7 con. Mẹ nó giết nó rồi. Đâu có ai nói được ta, sinh ra ta là cha mẹ, không có cái người mẹ, người cha nào giết ta được hết á. Ta chết vì cái nghiệp riêng, ta nói đúng không? Không biết được. Quý tử nghe kẹp pháo. Quý tử nghe kẹp pháo. Yeah. Rồi, sinh ra ta là cha mẹ, mà ta sinh ra bất hạnh thai với cái nghiệp của ta là sinh non, sinh yếu thác. Ta phải được người mẹ, người cha đề nghị với bác sĩ đưa ta vô lồng kiến. Trong thời gian nuôi dưỡng nó đó, nhỏ như con hộp lon vivo mà thôi. Hôi thở hôi hết, thở thở, khổ thở không xong. Người mẹ, người cha nuôi dưỡng mãi không được. Người cha mới xin với bác sĩ nói gì? Rút ống nó ra đi, cho nuôi nó hồi tổ nghiệp nó hơn. Cứu nó đi là bằng cách là gì? Cho nó đi sớm. Nghiệp của người mẹ, người cha xen vào cái chết của người con. Do đó, đó ai mà hiểu được nghiệp báo nào theo ta như bóng cái hình, liễu tri được tam cái nghiệp đó, chỉ có trí tuệ của Phật mà thôi. Muốn được ra nữa à? Cứ đứng nghe kêu không? Hiểu chứ nè. Do đó, đó khi ta nói tới nghiệp á, à trình tà giá, khi ta nói tới nghiệp à trình tà giá, ta nói sinh cái ta là cha mẹ, ta nói sai. Giết cái ta là do nó nghiệp riêng, ta nói không đúng. Nghiệp của sanh làm ta sanh, nghiệp của tử làm ta tử, do bởi chế định người hay là vật, hoàn cảnh đó ta gọi là một chế định mà thôi, chứ không phải là siêu lý. Quý tử nghe kiểu không? Yeah. Liễu chi được siêu lý, ta liễu chi được tam thế nghiệp. Còn ta nói theo đó, ta nói theo chế định mà thôi. Ngạch chưa? Quý tử nghe kiểu không? Ngạch chưa? Như thế thì giờ sư hỏi quý tử nè, bắt đầu người ta luận bàn nè. Quý tử có khẳng định với sư là cha mẹ sinh quyền bình ga không? Yeah. Đúng không? Đúng. Rồi quý tử khẳng định là ngày quý tử chết là chết theo cái nghiệp riêng của mình không nào, đúng không? Bắt đầu phòng thủ rồi. Sinh cái ta là cha mẹ ta biết rồi nè. Yeah. Nhưng mà ngày mà ta chết theo nghiệp riêng của ta, đúng không? Yeah. Đâu có người mẹ nào cha nó giết ta nữa đâu, thì ta đứng sừng đấy nè. Yeah. Đúng không? Yeah. Quý tử đồng ý chưa? Yeah. Bắt đầu sợ rồi, không biết nữa. Sư thì chắc chắn rồi đó, mẹ cha sẽ không giết sư nữa, tại ba mẹ sẽ chết hết rồi đó, sư chắc chắn rồi. Còn quý tử chưa chắc được, nó gắng lo đi. Quý tử nghe kể không? Nghe chưa? Rồi sư trả lời quý tử nghe nè. Sinh người ta là cha mẹ, đó là cái nghiệp của người mẹ hay là nghiệp sanh của ta làm cho ta có cả đời, hiểu chưa? Nghiệp được chưa? Nghiệp sanh làm ta ra đời, do đó ta đẹp, ta xấu, ta nghèo, ta giàu, không trách người mẹ người cha ta được, thì nghiệp má, ta chỉ mượn cửa ra mà thôi má. Do đó, đó cái đó là cái cơ hội cho quý tử nói với con quý tử đó, khi con nó chết bệnh á, ta chỉ là cái người cơ hội cho con thôi. Còn con là nghiệp sanh của con làm cho con sinh ra, cha mẹ chỉ là cơ một cái chế định cho con ra từ thôi, quý tử có cơ hội để tránh né được, hiểu chưa? Yeah. Bắt đầu biết nói được chưa? Chúng đứa mấy đứa con bây giờ nó lớn, nó khùng, nó nói hơn mình đó đó. Nó nói một hồi chứ mình nghe mình lùng bùng cái tay nó. Họ nhức đầu quá. Người tử có tự nghe kịp chưa? Rồi ha. Nghe chưa? Rồi cứ tự nói cái nghiệp riêng của ta làm cho ta chết, đúng không? Yeah. Nghe chưa? Người tôi đồng ý chưa? Yeah. Thế cái nghiệp quy má nghiệp gì? Nghiệp tu, tu kiếp trước. Tự nhiên nghiệp tu là chết. Ta hỏi cái nghiệp tử là cái nghiệp gì? Cái nghiệp tu à? Chúng ta nghe kèm không? Cái nghiệp làm cho người ta chết là cái nghiệp gì? Nghiệp riêng của tử nè, làm cho người ta chết là nghiệp gì? Nghiệp A. Vậy ai cũng ác, vậy là ai cũng ác. Quý tử biết cái nghiệp riêng để quý tử chết không? Hả? Chưa. Đó mà. Đúng không? Rồi quý tử nghe cẩn thận nha, cẩn thận nha. Đó, quý tử nghe kịp không? Đó, nên nó đọc vô cái câu mà liễu chi tam thế nghiệp, quá khứ, hiện tại, vị lai. Giờ quý tử thấy không nè, khi ta nói tới xứ và phi xứ là ta tìm không được tam thời. Đang đứng đây là quá khứ, hiện tại và vị lai rồi. Ta đang đứng đây, đứng một chỗ đây, ta đang chuyển động vô thường, có đau, vô giả rồi. Vì thế thì khi ta nói tới sanh tới nghiệp, nghiệp sinh ra ta là nghiệp riêng, thì chính cái đó đó, chúng ta đang có cái gì? Xứ và phi xứ của cái nghiệp là chúng ta có sanh và có tử của nó rồi. Được chưa? Được chưa? Sát na, sát na thời gian, thiện, sát na thời gian, bất thiện, ra thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, giết, diệt, bất thiện nghiệp, giết, diệt, thiện nghiệp. Mỗi sắc na thiện của tâm của ta nghĩ tới điều thiện tạo tác cái nghiệp, sanh ra và giết một cái bất thiện nghiệp. Mỗi sắc na của ta được bất thiện tạo ra nghiệp, giết và diệt những cái thiện, thiện nghiệp của ta. Từ đó ta tìm ra được là gì? Nghiệp riêng của ta đi theo đó mà có. Từ đó ta gắn bó tới đó, ta chịu trách nhiệm bởi từng sát na đó. Hứa trên nghe kịp hả? Dạ. Sanh nghề tử nghiệp. Nghĩa nè. Bắt thiện nghiệp. Thiện nghiệp á thì nó giết thì diệt bắt thiện nghiệp. Bắt thiện nghiệp á thì nó giết hay là diệt thiện nghiệp. Lúc đó giờ ta có sanh, có tử, diễn nghiệp của người ta. Thư tôi nghe kịp không? Yeah. Nắm được chưa? Quý tử trả lời được là khi nào quý tử có tu tập. Quý tử trả lời được khi nào quý tử có trí. Quý tử quan sát được từng mỗi cái diễn tiến của tâm thức của mình. Từ lúc đó quý tử mới ngừng lại được cái gì? Sanh tử, sanh tử nghiệp của mình. Thế tôi nghe kìa, chứ không thể nào người ta nhìn với chút độ mà chế định người ta nói được. Thầy sẽ nghe. Thưa sư, có khi nào mà cái nghiệp thiện với bất thiện đến với mình cùng một lúc? Năm là... tam bắt một cảnh, tam bắt một sắc na, bắt một cảnh. Một sắc na. Sắc na bắt này bất thiện, sắc na kia bất thiện. Chứ không thể nào mà tam bắt một lúc hai cảnh. Và từ cái tâm mình tâm, ra. Dạ. Thế tôi nghe kịp không? Do đó, đối với Đức Phật ngài liễu chi tam cái nghiệp, tức là ngài liễu chi từ nơi tâm, tâm tạo tác nghiệp. Quý tinh nghe kẹp pháo, liễu chi được tam cái nghiệp là ngài liễu chi được tâm tạo tác nghiệp, thì ngài hiểu biết được nghiệp hiện hiện bài. Còn khi mà ta nói theo cái ta biết đó là ta nói theo chế xê định. Quý tử nhớ như vậy đó. Được chưa? Bây giờ quý tử bắt đầu quý tử hiểu được tam thế nghiệp chưa? Rỡ nè, thế nào là quá khứ, thế nào là vị lai, thế nào là hiện tại. Một lộ trình tâm 17 sắc na trước, hiện tại và sau gọi là thời gian. Có thể nghe kèo áo lộ trình tâm thứ nhất đi qua